Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 190. Đặc biệt cổ quái. Hà Miu Miu vừa mới kéo hồi nữ tu chứ vật túi, Hàn Đình San chiến đấu cũng vừa vặn chấm dứt. Nàng khắp nơi muốn cường, nhân an hiểu trận pháp, tại trong đội ngũ liền thích thay người khác làm chủ, có loại toàn đội ngũ cách nàng đều không quay được ý tứ. Lúc này ba người đều chưa từng thụ thương, nàng lại một cái vẻ hộp máu không chỉ tụ cùng một chỗ khi sắc mặt khó coi đến cực điểm, cũng là không biết là thương vẫn là khí. Đình San, nơi đây không thích hợp ở lâu, ngươi có thể hay không trước chống đỡ thượng nhất thời một lát, đợi khi tìm được thích hợp địa phương lại chữa thương. Tương Một Lâm đã nhiều ngày cùng nàng nói chuyện phiếm thật nhiều, quan hệ chỗ cũng không tệ lắm, vì thế dẫn đầu đã mở miệng. Ta hiện tại đường đều không đi được. Các ngươi đều không thủ thương, giúp ta thủ thượng một trận cũng không được. Hàn Đình San nhân cả người đau nhức, thanh âm cũng thay đổi được bắt đầu bén nhọn. Nhìn về phía Tương Một Lâm kia trương khả quan mặt con nít, cũng không cảm thấy có ngày thường thân thiết. Hà Miu Miu Trầm Tam Phong chỉ đứng ở một bên không nói lời nào, nhưng trong lòng cũng có chút chán ghét. Vừa mới bị nàng gọi phá hành tích, không có đánh lén tiên cơ, vốn là đã muốn khiến nhân tâm hoài bất mãn. Lúc này đại gia tuy chưa từng thụ thương, cả người linh lực lại cũng hao phí quá nửa, chính là cần lập tức khôi phục là lúc. Nàng ngược lại hảo, chỉ vì chính mình chữa thương triệt để quên này ra. Hàn đạo hữu. Hà Miu Miu biết Trầm Tam Phong là sẽ không dễ dàng mở miệng, nếu hắn mở miệng nói không chừng liền muốn hạ sát thủ, Hàn Đình San còn hữu dụng, nàng không nghĩ lúc này liền triệt để trở mặt. Nghĩ như vậy, nàng liền quyết định tự mình đi làm này, người xấu. Ba người chúng ta cũng đều cần nghỉ ngơi, chỉ lo ngươi một người cũng là không có khả năng, đại gia giúp đo lẫn nhau đi, rất nhanh liền sẽ tìm đến đặt chân chi địa. Hà Miu Miu giọng điệu không thế nào tốt. Hàn Đình San sắc mặt tái nhợt càng thêm khó coi, gặp ba người đều là ý này, mới không hề nhiều hơn dây dưa. Nàng thầm nghĩ, những người này cũng là vì giải trận phá trận mới kính chính mình, nếu thật sự chọc nóng này bị bỏ xuống. Lấy nàng lúc này tình trạng chỉ có một con đường chết. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, trước theo bọn họ làm việc, chờ đến di phủ, nàng muốn cho những người này biết được của nàng tầm quan trọng, tất cả đều ăn nói khép nép nói với nàng mới được. Ba người chỉ thấy sắc mặt nàng lúc đỏ lúc trắng, đều biết nàng trong lòng tại đánh cái gì chủ ý, mọi người lười cùng nàng so đo, thấy nàng gật đầu, phần mình vẫn lên thân pháp. Hướng người ở thưa thớt chân núi vội vã đi. Lại trước đi chính là Bắc Trung núi phạm vi, chúng ta liền ở nơi này nghỉ ngơi một đêm lại đi. Thật cẩn thận chạy vội một nén nhang, mọi người mới tìm đến một chỗ không chớp mắt chân núi. Tương Một Lâm gặp Hàn Đình San sắc mặt càng ngày càng xanh trắng, liền đề nghị không hề đi trước. Hà Miu Miu bốn phía tuần tra, phát hiện nơi này nhìn như yên lặng, lại dựa vào một chỗ núi suối thực dễ dàng gặp gỡ yêu thú hoặc là tìm nước tu sĩ. Nàng đang muốn mở miệng nhắc nhở thì lại gặp Trầm Tam Phong ánh mắt quét đến, lại hướng nàng khẽ lắc đầu một cái. Hà Miu Miu không biết hắn có tác dụng gì ý, nhưng người này rõ ràng là đem nàng cũng làm như tà tu đồng đạo, ám chỉ chung cũng không có cảnh cáo hoặc sát ý, ngược lại có chút lấy lòng. Hà đạo hữu. Động phủ đã muốn sáng lập hảo. Đang lúc nàng nghĩ muốn hay không truyền âm hỏi một chút thì Tương Một Lâm đã ở cửa động gọi bọn họ qua đi, nghĩ khôi phục linh lực là chuyện khẩn yếu, Hà Miu Miu mới mất hỏi ý niệm. Hàn Đình San áp chế cuồn cuộn huyết khí, tại sơn động ngoài bày ra tầng tầng phòng ngự ngăn cách trận, thoạt nhìn thủ pháp ngược lại là tinh diệu, tạo nghệ đích xác được cho là cùng giai chung người nổi bật. Mọi người thấy thế cũng yên lòng. Phần mình nuốt xuống đan dược nhắm mắt đà tỏa. Hà Miu Miu hao phí linh lực cũng không tính nhiều, vì không dẫn nhân chú mục, vẫn là nuốt xuống nửa viên bổ linh đan. Nàng phân ra tâm thần phòng bị mọi người, linh lực bản năng kéo đan dược hóa thành dược thủy, tại trong kinh mạch từ từ vận chuyển. Nàng phân tâm nghĩ Trầm Tam Phong ngăn cản nàng gọi phá nơi đây không an toàn, thần thức liền vô tình rơi xuống người này tiền phương, tại khó có thể phát giác dưới tình huống, đem quan sát một phen. Hắn khí tức nổi liếm khi nhìn không ra là tà tu, trải qua đã nhiều ngày tiếp xúc, ánh mắt cùng làm việc cũng hoàn toàn không lén lút âm độc cảm giác. Bất quá Hà Miu Miu biết rõ nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài, trong lòng càng thêm phòng bị. Trước Tương Một Lâm nói qua từng cùng hắn cùng làm qua chiến, như vậy tà tu một chuyện khẳng định lừa không được. Khả Thanh Lang giới đặc biệt lính nam đối với tà tu hận cũng không phải là nửa điểm. Tương Một Lâm biết được hắn tà tu thân phận còn nguyện ý cùng tổ đội cũng thật sự là ít gặp. Lúc trước hỗn chiến chung, Hàn Đình San cũng nhìn thấy tà khí thay đổi bóng người một màn. Nhân thủ thương cùng gấp rút lên đường vẫn chưa kịp hỏi nhiều, nhưng một đường ánh mắt khinh bỉ cùng khinh thường hừ nhẹ chưa bao giờ đình qua, nghĩ đến đời khôi phục bình thường, liền sẽ mở miệng tìm tra. Đây mới là lính nam tu sĩ đối đãi tà tu bình thường thái độ. Hà Miu Miu chỉ thấy này ba đội hữu đặc biệt cổ quái, tâm tư cũng là khó dò. Nàng vừa nghĩ, một bên đem thần thức thả ra quét nhẹ, bỗng nhiên chú ý tới Tương Một Lâm bên hông chứ vật túi kia văn sức rõ ràng không phải Thanh Lang giới thường dùng, nàng lại không phải lần đầu gặp. Hà Miu Miu nghĩ đến năm đó gấp rút lên đường đi trước Hóa Tuyển Thành thì từng gặp gỡ một danh đối tà tu căm thù đến tận xương tủy nữ tu. Bởi lúc ấy được trung phẩm truyền tống phù, nàng suy đoán nữ tu lai lịch không nhỏ, nhìn đến chữ vật túi bất đồng với Thanh Lang giới văn sức, trong lòng càng là nghi ngờ tầng tầng. Tương Một Lâm chữ vật túi văn sức cùng kia nữ tu có chút hiệu quả như nhau chi diệu. Đang muốn đến vậy, Tương Một Lâm bỗng nhiên mở hai mắt ra, nàng không nhanh không chậm thu hồi thần thức, không có gợi ra hắn chú ý. Hà đạo hữu, không biết vừa mới ra ngoài, khả hái đến trái cây. Tương Một Lâm cười híp mắt nhẹ giọng hỏi. Hàn Đình San kêu cứu thì Hà Miu Miu cùng Trầm Tam Phong vốn là tại lấy linh quả, nghe vậy liền từ trong túi đựng đồ lấy ra cho hắn phân hơn 10 viên. Tương Một Lâm trải qua một hồi đấu pháp tiêu hao, nhìn qua cũng là đói bụng đến phải hoảng sợ chọn tắc hạ đi, miệng lưới không rõ nói. Đây là cái gì trái cây? Trước còn chưa nếm qua đâu. Hà Miu Miu cúi thấp đầu không có đáp lời. Trái cây kia nhi tên là Hồng Ly, là Thanh Lang giới nhất thường thấy linh quả, Tương Một Lâm nói chưa bao giờ nếm qua, có phải hay không thuyết minh, hắn vốn cũng không phải là này giới người trong. Hà đạo hữu, Trầm Tam Phong bỗng nhiên mở miệng cắt đứt Hà Miu Miu suy nghĩ, ta xem tiền phương có dòng suối, hay không có thể kết bạn ra ngoài đánh chút nước đến. Hà Miu Miu biết hắn đây là có nói muốn nói với tự mình, tự nhiên gật đầu đáp ứng. Lắc mình ra đồng phủ thân pháp mấy vòng đi đến núi suối bên cạnh, tí tách dòng nước tiếng tràn ngập quanh quẩn tại vùng núi, đem Trầm Tam Phong thanh âm có vẻ có đôi chút nhược. Hà đạo hữu, ngươi liền tính nói trắng ra nơi này không thích hợp tu chỉnh, nhân gia cũng sẽ không lính ngươi tình. Ha ha, vẫn là Thẩm đạo hữu thấy rõ. Trầm Tam Phong nghe được nàng không mặn không nhạt giọng điệu, chỉ nhấc lên cương ngạnh khóe miệng cười cười, Tương Một Lâm người mang trọng bảo, không biết đạo hữu nhưng có hứng thú. Hà Miu Miu thầm nghĩ quả nhiên là không có hảo ý, bất quá trên mặt lại làm bộ như có vài phần tò mò, không biết có gì trọng bảo. Vào lúc này xuống tay, sợ là không tốt sao. Chỉ cần đạo hữu chịu trợ ta góp một tay tìm được di phủ mới hạ thủ không muộn. Về phần bảo vật tất nhiên sẽ không để cho Hà đạo hữu thất vọng chính là. Hà Miu Miu tâm niệm cấp chuyển, lại chỉ sửng sốt một lát, liền không chút do dự đáp. Tốt! Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 191. Mục đích địa. Hai người tại dòng suối bên cạnh đại khái thương nghị vài câu, nhiều là Trầm Tam Phong nói, Hà Miu Miu nghe. Múc nước phản hồi khi đã muốn khôi phục như thường, Tương Một Lâm, Hàn Đình San đã sớm thói quen bọn họ một mình xuất hành, căn bản không có khởi nghi tâm, chỉ tiếp qua túi nước nói cảm ơn, phần mình ngồi ở sơn động một góc trầm mặc. Bốn người đặc biệt tâm sự trong sơn động trong lúc nhất thời có chút im lặng, thêm trận pháp ngăn cách ngoại giới tiếng vang, ngay cả hô hấp tiếng đều có thể nghe được thanh thanh sở sở. Thẩm đạo hữu, Hàn Đình San càng ngày càng tranh chua giọng điệu, phá vỡ bình tĩnh, không biết đạo hữu giấu diêm tà tu thân phận, gia nhập chúng ta có gì ý đồ. Mọi người nghe vậy trong lòng cũng có chút không vui. Hà Miu Miu là vì đơn thuần không quen nhìn theo càng ngày càng tới gần mục đích địa, Hàn Đình San thái độ cũng càng ngày càng khiến cho người phản cảm. Tương Mục Lâm ngày thường khó được tức giận, không thế nào cùng nàng so đo. Nhưng nàng rõ ràng biết được Trầm Tam Phong là cùng hắn một đạo đến, còn muốn nói này giống vô ảnh châm ngòi chi ngôn, giống như ám chỉ hắn cũng là không có hảo ý bình thường. Khiến cho người không nghĩ đến là thoạt nhìn lạnh lùng Trầm Tam Phong chỉ là ẩn nhẫn một cái chớp mắt, vẫn chưa phát tác. Tà tu cũng muốn lịch lãm, thực lực không đủ cũng muốn tổ đội đồng hành, về phần ta lại cái gì ý đồ. Không phải cùng đại gia một dạng, mơ ước những kia tiền nhân di phủ sao? Hàn Đình San khinh thường hừ lạnh lên tiếng, nhẹ bang quét mắt nhìn hắn một thoáng, tiền nhân di phủ đồng bạn chứ vật túi, đến tột cùng mơ ước loại nào ai nói được rõ ràng. Nói xong quay đầu nhìn về Tương Mục Lâm nói, ngươi sớm biết hắn là tà tu, vì sao không nói? Tương Mục Lâm lại không lại khuôn mặt tươi cười nghênh đón người bộ dáng, mặt trầm xuống giọng điệu cũng không hề thân thiết, tùy ý quét Hàn Đình San một chút, lập tức lại buông xuống mí mắt. Thẩm đạo hữu thực lực mạnh, có thể trở thành đội hữu chính là trợ lực, là bảo đảm. Hàn đạo hữu làm gì lấy công pháp lấy người? Hừ! Hà Miu Miu, ngươi cũng là muốn như vậy. Hàn Đình San ánh mắt sáng quắc, tựa muốn đem người xuyên thấu. Là lại như thế nào? Hà Miu Miu đã sớm lười cùng nàng hảo ngôn hảo ngữ, trừ ra tất yếu nhiệm vụ phân phối nàng không nghĩ so đo, còn lại thời điểm đều không có gì sắc mặt tốt. Hảo hảo hảo, các ngươi đều là không câu nệ tiểu tiết đại nhân vật, cùng tà tu tổ đội cũng không để ý, một khi đã như vậy, vậy thì ở chỗ này tách ra làm việc đi. Hàn Đình San nói xong căm giận đứng dậy bỏ ra trận pháp, thu hồi trận ký liền muốn ly khai. Mọi người chính thấy kỳ quái, nàng bỗng nhiên ngừng thân hình quay đầu hô. Nếu hắn không đi, Hà đạo hữu, Tương đạo hữu, các ngươi có thể tiếp tục cùng ta đồng hành. Hà Miu Miu chỉ thấy nàng giống cái nhảy nhót tên hề, trong mắt đều là trào phúng ý cười. Cũng đã đi tới nơi này, nàng làm sao có khả năng quả thật không cần đổi hữu, bất quá là muốn đại gia dụ dỗ nâng mà thôi. Ngươi đi, ta theo. Nàng đang muốn mở miệng cự tuyệt. Lại nghe được Trầm Tam Phong truyền âm, vọt tới cổ họng nhi châm chọc lại ép xuống. Tương Mục Lâm khó xử nhìn Trầm Tam Phong một chút, gặp Hà Miu Miu không chút do dự theo Hàn Đình San đi, hắn cũng chỉ hảo xin lỗi cúi đầu, xoay người đuổi kịp đội ngũ vội vàng rời đi. Hà đạo hữu, ngươi cũng cho rằng tà tu không thể giao. Bốn người đội ngũ đã muốn quấy giày. Hành tẩu khi trận thế cũng triệt để thay đổi, Tương Mộc Lâm không nghĩ cùng Hàn Đình San cách được quá gần, chỉ đi theo Hà Miu Miu trái phía sau. Ta cho là như vậy không trọng yếu, bất quá là sơ giao, ngươi làm gì để ý. Hà Miu Miu luôn luôn liền không cho rằng Tương Mộc Lâm quả thật có bề ngoài như vậy vô hại, đây là một loại bản năng trực giác, muốn nói có cái gì thực chất chứng cứ, nàng cũng không đem ra đến. Trải qua tiếp xúc nhiều ngày, đội ngũ này chung không một người có thể làm cho nàng sinh ra hảo cảm, thậm chí theo hữu ý vô ý quan sát, nhường nàng càng ngày càng phòng bị. Tại núi bên dòng suối kết làm đồng minh Trầm Tam Phong cũng không phải đồ gì tốt sắc. Mà lúc ấy nếu là không ứng xuống, chỉ có sinh tử một cược, với nàng lại không có lợi. Nàng cũng không nhận ra đánh nhau khởi lên Tương Hàn nhị người hội tiến đến giúp nàng, chỉ cần nàng lộ ra tà khí, không bị một đạo giết chết đều là may mắn. Nhìn đến Tương Mộc Lâm có chút ngượng ngùng biểu tình, Hà Miu Miu nhìn không được trợn trắng mắt, thầm nghĩ trang cái tiểu cừu cho ai xem, nàng cũng không bỏ qua tại sơn động thì hắn nhìn về phía Hàn Đình San trong mắt chợt lóe lên sát khí. Hà Miu Miu biết lịch lãm chung tránh không được loại sự tình này, cũng là không cảm thấy chính mình có bao nhiêu xui xẻo. Cùng tu sĩ tổ đội vốn là xem vận khí, gặp gỡ khách khí, có thể cứu mạng lấy bảo, tự nhiên là hảo sự một cọc. khả gặp gỡ lòng mang mưu mô, cùng lắm thì chính là chém giết một phen, người thắng làm vua. Có gì hỏa cái này đại sát khí, nàng tự tin con bài chưa lật so những người này đều cường, liền tính cuối cùng hỗn chiến, nàng cũng có nắm chắc trở thành duy nhất người sống. Các ngươi xem, ngọn núi này có phải hay không cùng Trung Ngọc Sơn có vài phần tương tự. Hàn Đình San tự nhận là ngụy trang được tự nhiên, kỳ thực nàng nóng cháy ánh mắt sớm đã bán đáy lòng đăm chiêu, nơi này tức là của nàng mục đích cuối cùng địa. Hà Miu Miu Tương Mộc Lâm cũng là không vạch trần, chỉ theo lời của nàng ngẩng đầu nhìn lại. Một tòa hắc thanh loan lổ xoay mình đỉnh núi đứng sừng sững trước mắt, nhìn qua diện tích không rộng, lại là cao ngất trong mây, căn bản nhìn không tới đỉnh. Hình dạng đích xác cùng Trung Ngọc Sơn thập phần tương tự, chỉ này một tòa càng thêm nhỏ hẹp chút, nhan sắc cũng không hoàn toàn giống nhau. Nhìn từ đàng xa, như là linh hà tinh đồng đúc thành cổ trung sinh đen tú, phong cách cổ xưa trung lộ ra chút suy tàn cảm giác. Đi lên trước nữa đi liền là trong vây, không bằng đi đến chỗ nào là chỗ nào, thượng trên ngọn núi này xem. Hàn Đình San ánh mắt sằng co tại vùng núi không thể rời đi, nhường Hà Miu Miu Tương Một Lâm cảm thấy suy đoán không ngừng, này trong núi đến tột cùng có cái gì tốt gì đó, lại nhường nàng thất thố như thế. Hàn đạo hữu, Tương Một Lâm gọi nàng không thấy đáp lại, lại phóng đại thanh âm một giống, mới để cho nàng triệt để hồi thần. Xuyệt, Tương đạo hữu có chuyện gì không thể nhỏ điểm tiếng. Nàng thật cẩn thận, nhìn chung quanh, sợ có người tiến đến bộ dáng, nhưng hai người càng thêm xác định, ngọn núi này chung chắc chắn di phủ. Hàn đạo hữu có chuyện không ngại nói thẳng, chúng ta cũng hảo có cái chuẩn bị tâm lý mới là. Tương Mộc Lâm từ lúc ra khỏi núi đồng, thái độ đối với nàng cũng thay đổi được không lạnh không nóng, thấy nàng một bộ muốn tàng sự lại không giấu được bộ dáng, trong giọng nói không tự chủ mang theo vài phần trào phúng. Hàn Đình San lại chuyên tâm đều ở đây tòa sơn thượng, căn bản không chú ý hắn thái độ như thế nào. Ta không có gì nói. Chính là xem này núi cùng nơi khác khác biệt, khẳng định có cao nhân di phủ mới đúng. Nếu Hàn đạo hữu nói như vậy, chúng ta đây vào xem chính là. Hà Miu Miu biết nàng sẽ không để lộ ra cái gì đến, dứt khoát đề nghị lập tức vào núi. Là, chúng ta tiên tiến núi, miễn cho bị người đoạt. Miễn cho gặp gỡ người bên ngoài, tránh không được đánh nhau một phen. Hàn Đình San tự giác nói phá miệng, lập tức sửa miệng nói xong, xoay người vội vã bay về phía trước trì. Tương Một Lâm hướng Hà Miu Miu gật gật đầu tiếp theo sát phía sau. Thấy hắn bóng dáng xa dần, Hà Miu Miu mới hướng hậu phương linh khí dao động dị thường chỗ nhìn, gặp Trầm Tam Phong như cũ ẩn nấp được vô cùng tốt, mới phóng tâm theo phía trước đi. Thanh hắc loang lổ chân núi căn bản không có lộ khả lên núi, nhưng này ngăn không được tu sĩ bước chân, ba người mấy cái nhảy vọt, liền tiến vào thảo mộc hoàn toàn không có quái thạch khí thế trong núi. Cảm nhận được chung quanh khôn cùng lãnh tối, Hà Miu Miu trong lòng phòng bị càng sâu, tại Hàn Đình San cố ý dưới sự hướng dẫn của, rốt cuộc đi đến đứng sừng sững một căn quái gì thạch cọc bình địa. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 192. Ngọc cốt tiên tử di phủ. Này trong núi không có một ngọn cỏ, dưới đất là cứng rắn mà gập ghềnh thanh hắc hòn đá. Vừa tiến vào trong núi, Hà Miu Miu liền thấy âm lãnh hôn ám, ngẩng đầu nhìn trời, lại gặp thái dương hừng hực. Chỉ là dù có thế nào đều chiếu không tới, không hề che trong núi đến. Một đường rẽ trái rẽ phải tới khó được bằng phẳng địa thế, lại nhìn thấy rõ rệt có cổ quái thạch cọc. Hà Miu Miu Tương Một Lâm trong lòng nghi hoặc càng sâu, muốn hỏi lại phát hiện Hàn Đình San chính sờ thạch cọc, đầy mặt đều là tham lam. Hàn đạo hữu đều đến nơi này bộ, chẳng lẽ đạo hữu còn nghĩ giấu riêng? Tiến vào di phủ giải trận cố nhiên quan trọng, khả chiến lực cũng không thể xem nhẹ đi. Tương Một Lâm thấy nàng sờ thạch cọc đi vài vòng, rốt cuộc nhìn không được đã mở miệng. Hàn Đình San nghe vậy rốt cuộc ngừng bước chân, xoay đầu lại dắt khóe miệng kéo ra một cái vô cùng dịu dị tươi cười, tự nhiên không thể xem nhẹ, nhị vị đạo hữu, không bằng tiên dung ta tìm ra Tiến Di phủ mắt trận, đến bên trong lại từ từ nói. Hà Miêu Miêu nhíu nhíu mày, Hàn Đình San này phó bộ dáng mà như là không bình thường bình thường, cũng không biết bên trong này rốt cuộc là cái gì bảo vật, nhường nàng như thế say mê, đầy mặt đều là ngốc thái. Tương Mộc Lâm thấy nàng không chịu nhiều lời, trong lòng càng là bất mãn, nhưng nàng xác định nơi đây có Di phủ, hắn cũng không dễ làm trường phát tác. Lấy bảo vật còn sầu không giải quyết được một cái tiểu nữ tu. Tương Mộc Lâm ánh mắt vừa thu lại, ngay tại chỗ ngồi ở âm lãnh cứng rắn thạch địa thượng, nhắm mắt thả ra thần thức, một bên tu dưỡng vừa quan sát chung quanh tình huống. Hà Miêu Miêu không chịu ngồi yên, linh lực, thức hải đều là đỉnh phong trạng thái, cũng không cần ngồi ngốc chờ. Nàng gặp Hàn Đình San trong chốc lát cau mày, trong chốc lát ánh mắt sáng quắc, cũng biết nơi này trận pháp sẽ không dễ dàng bị giải, liền đứng dậy tại bốn phía dạo qua một vòng. Toàn bộ Trung Ngọc Quần Sơn đều là thảo mộc tràn đầy, sinh cơ bừng bừng thái độ. Chỉ có nơi này, vô luận đi đến phương hướng nào, tựa hồ cũng là tử khí trầm trầm. Nàng sờ phát hắc thạch bích, chỉ thấy như là bị cái gì thiêu đốt qua, mới từ nguyên bản màu xanh trở nên như thế loang lổ suy tàn. Cảm ứng một phen khí tức, ngược lại là cái gì đều chưa từng lưu lại. Liền xem như quả thật bị thiêu đốt qua, khả năng cũng có sầu ngàn mấy trăm năm, nàng tham cũng tham không ra cái nguyên cớ. Nàng cách thạch cọc không xa địa phương, bốn phía đều dạo qua một vòng, phát hiện nơi này âm lãnh cùng bên ngoài khác biệt, càng là tới gần thạch cọc địa phương, càng là lạnh đến mức tẩm xương. Hà đảo hữu, Tương đảo hữu, mở. Nàng đang muốn lại đi xa một chút, lại nghe thấy Hàn Đình San hưng phấn kêu to. Hà Miêu Miêu một bên hướng thạch cọp đi, một bên nheo mắt tựa hồ tiến vào trong núi, Hàn Đình San liền không thế nào sợ hãi gặp gỡ tu sĩ. Bốn phía yên lặng đến mức để người nghe được thanh tim của mình nhảy, cũng không biết vì sao như vậy rõ rệt cổ quái ngọn núi cũng không có một người tiến đến. Cao ngất thạch cọp không có chút nào biến hóa, đứng ở tiền phương Hàn Đình San lại vui sướng không thôi. Nàng đầy đầu mồ hôi, sắc mặt tái nhợt. Hiển nhiên là vừa mới vận dụng thần thức quá độ. Hà Miêu Miêu nhìn trái nhìn phải cũng không phát hiện được bất cứ nào trận pháp dấu vết, chỉ cảm thấy đáp lời cùng vừa mới khác biệt linh lực lưu động, mới biết nơi này đã muốn xảy ra thật lớn biến hóa. Trong lòng nàng cảnh giác vạn phần, lợi hại như vậy trận pháp, chỉ cần Hàn Đình San hơi chút động động tay chân, liền có thể đem nàng triệt để vây khốn, vô kế khả thi. Nhưng người đều đã đến nơi này, nàng cũng sẽ không vì thế buông tay, cơ duyên đang ở trước mắt, kiên trì cũng muốn xông xáo một phen. Hà đảo hữu, Tương đảo hữu, vẫn là ta ở phía trước mở đường, làm phiền nhị vị tại phòng thủ hậu phương ngự cảnh giới. Này Di trong phủ phần lớn là ảo trận, đấu pháp chỗ rất nhiều, kính xin nhị vị chú ý. Hàn Đình San rốt cuộc cho câu lời chắc chắn, mà cũng không có làm bộ ý. Ngược lại là nhường hai người hơi chút yên tâm. Nàng xoay người hướng hai người cười đắc ý, tùy theo một đầu đâm vào thạch cọc, cả người cả khí tức triệt để biến mất, nhập vào nhìn như cứng rắn vô cùng thạch cọc bên trong. Tương Mộc Lâm thần sắc không biến, như cũ theo sát tại vị thứ hai, tại hắn sau khi tiến vào, Hà Miêu Miêu cố ý kéo mấy phút, ý bảo ẩn nấp Trầm Tam Phong trước nàng một bước đi vào. Nàng tuy nói hảo cùng Trầm Tam Phong hợp tác, nhưng chỉ là ngộ biến tùng quyền, muốn đi vào Di phủ lấy bảo sau làm tiếp tính toán, muốn nàng quả thật yên tâm người này đi theo sau lưng mình còn không bằng trực tiếp kết thúc tới thống khoái. Hà Miêu Miêu nhìn ba người tiến vào thạch cọp, vẫn không có bất cứ nào biến hóa, dọc theo bọn họ tiến vào phương vị, một bước bước vào trong đó, chỉ thấy âm lãnh kia như là hóa làm dao, tại trên xương cốt quát được làm đau. May mà chỉ là một cái chớp mắt, trước mắt sáng lên đồng thời, Hàn ý cũng tùy theo tiêu tán, Hàn Tương hai người chính một người đứng ở một bên cười hướng nàng gật đầu. Trầm Tam Phong ẩn nấp thuật rất là lợi hại, hẹp hòi trong thông đạo bốn người cơ hồ không có cự ly, cũng chỉ có linh giác khác hẳn với thường nhân Hà Miêu Miêu có thể tại góc cảm ứng được một chút linh lực dao động. Hàn đảo hữu, chúng ta tiến đều vào tới, ngươi hay không có thể báo cho biết nơi này rốt cuộc là cao nhân phương nào Di phủ. Tương Mộc Lâm trên người phòng ngự vòng bảo hộ mỏng mà ngưng thật, đã là làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Hàn Đình San cũng không hề khác người, đầy mặt đều là hướng tới ý, lấp lánh song mâu tại hôn ám trong thông đạo cực kỳ dễ khiến người khác chú ý. Nơi này là 2000 năm trước thanh danh lên cao Ngọc Cốt Tiên Tử Di Phủ. Tương Mộc Lâm đầy mặt nghi hoặc, nhưng chưa lên tiếng hỏi. Hà Miêu Miêu lại là tức giận đến sắp hộc máu, hận không thể một đao vạch ra Hàn Đình San cổ. Ngọc Cốt Tiên Tử đích xác thanh danh lên cao, khả cũng không phải là cái gì thực lực kinh thiên động địa, đạo hạnh vô thượng cao nhân, nàng sở dĩ nổi danh, dựa vào chẳng qua là một thân cái gọi là băng cơ Ngọc Cốt, cùng kinh động như gặp thiên nhân dung nhan. Nàng khi còn sống duy nhất có thể lấy được ra tay, chỉ có thuật luyện đan. Hơn nữa luyện bên cạnh đan dược đều là bình thường phổ thông, căn bản không chỉ nhắc tới, duy nhất có thể làm cho người nhiều xem một chút, chỉ có thất truyền nhiều năm băng cơ đan, ngọc xương đan, đỉnh nhan đan. Mà những đan dược này đều chỉ cùng dung mạo tương quan, duy một số ít nữ tu nằm mơ cũng nghĩ ra được, còn lại đại bộ phận tu sĩ, tất cả đều là ôm có cũng được mà không có cũng không sao tâm tính. Ngọc Cốt Tiên Tử không thích chiến, bên cạnh một đống giao hảo nam tu che chở, cũng không cần đi chiến. Nàng ngã xuống khi tu vi cũng bất quá trúc cơ trung kỳ, ai cũng không biết Di Phủ thiết lập ở nơi nào, bất quá cũng không ai đối nàng Di Phủ cảm thấy hứng thú. Bởi vì bên trong đơn giản chính là một đống có thể làm cho người dừng lại vẻ mặt đan dược, có kia công phu còn không bằng tìm cách phổ thông Di Phủ, nói không chừng còn có thể được chút tu luyện tâm đắc ngọc giản. Hà đạo hữu, này Ngọc Cốt Tiên Tử, rốt cuộc là sao thế này? Tương Mộc Lâm thấy nàng sắc mặt không tốt, cũng không nhịn được hỏi khởi lên. Nghe Hà Miêu Miêu đem Ngọc Cốt Tiên Tử chi sự đại khái giảng thuật một phen, sắc mặt hắn cũng thay đổi được cực kém. Vốn tưởng rằng có trọng bảo Di Phủ, nhưng chỉ có thể được đến chút cải thiện dung mạo đan dược, hơi có tính toán trước tu sĩ cũng sẽ không vui sướng. Thiên Hàn Đình San một đường thần thần bí bí, làm cho người tổ đội tiến đến, cuối cùng cũng chỉ có chính nàng đã được như nguyện. Bị lợi dụng ba người trong lòng đều là vừa tức lại hối, khả tiến đều vào tới, đường ra cùng nhập khẩu lại khác biệt, còn chỉ có thể cùng nàng một đường đánh vào đi. Hàn Đình San đuôi lông mày khóe mắt đều là đắc ý, nhích miệng một bộ tiểu nhân tư thái, giọng điệu trêu chọc nói. Chuyện gì đến cũng đã đến, cứ bình tĩnh mà đương đầu với nó, hai vị muốn ra ngoài, cũng không được tiếp đi trước sao. Vẫn là chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến đi. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 193. Tám mỹ mạo nam tu. Vừa dứt lời cũng không biết Hàn Đình San khởi động cái gì, thông đạo chung quanh thạch bích từ trên xuống dưới vỡ ra, vỡ thành khối lớn hướng phía sau đổ. Mọi người lúc này mới kinh giác, những này thạch bích lại cũng là ảo tưởng, nhìn như chân thật đá vụn nện ở phòng ngự vòng bảo hộ thượng, chỉ hóa làm linh quang tràn ra, căn bản không từng đả thương người nửa phần. Nguyên lai bọn họ mới vừa tiến vào thạch cọp, đã đến trận pháp bên trong. Hà đạo hữu, Tương đạo hữu cẩn thận. Hàn Đình San đầy mặt đều là hưng phấn, dẫn đầu ném ra ngọc vòng, hướng ngã xuống thạch bích hung hăng đánh tới. Hà Miêu Miêu không biết nàng ý gì, lại cũng cẩn thận từng ly từng tí tế khởi mị ảnh, nhường phòng ngự vòng bảo hộ đem chính mình gắt gao bao khỏa, phòng bị sắp tới nguy hiểm. Làm Hàn Đình San ngọc vòng biến mất tại hắc ám, tiếp theo bỗng nhiên sáng choang là lúc. Tám dáng vẻ không đồng nhất tuấn mỹ nam tu ảo ảnh từ hư vô trong bóng đêm một bước bước ra. Này tám gã nam tu mỗi người mỗi vẻ, có người đầy giấy nhu tình, khóe miệng khẽ nhích cười, có ánh mắt tàn nhẫn, cả người sát ý lấm lấm. Bọn họ mỗi người thân phụ trường kiếm, từ hiện thân đến ra tay, vẻ mặt đều không có bất kỳ biến hóa nào, nhìn mấy lần liền thấy khô khan. Nhưng thẳng hướng mà đến công kích lại làm cho Hà Miêu Miêu không dám khinh thường. Hai danh bạch y ảo ảnh tại nháy mắt rút ra trường kiếm, phối hợp vén ra mấy trăm đạo kiếm hoa, linh quang hùng hổ đập vào mặt. Hà Miêu Miêu không dám đón đỡ, những này ảo ảnh căn bản nhìn không ra tu vi. Trên người bọn họ không có uy áp, không có linh tức, thậm chí chiêu số trung uy thế đều mơ mơ hồ hồ, cảm ứng không ra đến tột cùng xem như luyện khí kỳ vẫn là trúc cơ kỳ tồn tại. Từ hai bên thạch bích ngã xuống, hóa làm linh quang tiêu tán, nơi này trở thành mênh mông vô bờ hắc ám, mắt thường nhìn không đến đầu, thần thức cũng chỉ có thể lướt qua đấu pháp phạm vi. Hà Miêu Miêu tránh thoát hai người công kích, chỉ thấy không tính quá khó, bởi vì không biết những này ảo ảnh nam tu chi tiết, dứt khoát thong thả công kích mà là phân tâm nhìn mấy người còn lại. Hàn Đình San đối chiến hai danh lam y ảo ảnh, một bên tránh né kiếm quang, một bên liều mạng công kích nam tu mi tâm, ngọc vòng thanh quang sáng choang, nhanh phải xem không rõ bản thể hình dạng, chỉ có thể nhìn thấy lưỡng đạo ánh sáng tật hướng mà đi, lại tốc tốc thu hồi. Này cử nhường Hà Miêu Miêu trong lòng có tính ra, nếu Hàn Đình San trảo mi tâm không buông, chỗ đó tất nhiên là những này ảo ảnh tử huyệt. Nhưng nàng vẫn chưa vội vã công kích, lắc mình tránh thoát rầm rạp kiếm quang, dương mắt nhìn về phía bên trái, lại phát hiện ẩn nặc trầm tam phong cũng bị quấn lên, đang cùng hai danh thanh y ảo ảnh đấu đắc bất phân cao thấp. Hắn phất cờ trước lúc đồng quan ẩn giấu ở trong bóng tối, chỉ ngẫu nhiên có ảm đạm linh quang lộ ra, những kia tà khí hóa thành hắc ảnh cũng chỉ có ở kề bên ảo ảnh thì tài năng nhìn ra mù sương hình dạng. Mà cách ba người xa nhất Tương Mộc Lâm cũng tại đồng thời thấy được kịch chiến trung Trầm Tam Phong, bất cố thân trước còn có hai danh lam y ảo ảnh, hướng tới Trầm Tam Phong phương hướng chạy như bay, trong miệng giống to. Trầm Tam Phong, ngươi ẩn nấp đi theo có gì ý đồ? Bản mang theo tất thắng tươi cười Hàn Đình San, nghe được lời ấy trong lòng cả kinh, lúc này mới phát hiện phía sau cũng không phải Hà Miêu Miêu, mà là chính mình giận dữ mắng rời khỏi đơn vị Trầm Tam Phong. Hảo tà tu, liền biết ngươi không có ý tốt lành gì. Nạp mạng đi. Hàn Đình San, Tương Mộc Lâm cùng nhau bước ra, né qua vài đạo kiếm quang công kích, đồng thời tế khởi pháp khí hướng Trầm Tam Phong công tới. Tương Mộc Lâm pháp khí chính là một mảnh màu tím lá cây kinh lạc rõ ràng, toàn thân lóe sáng, không biết là cái gì tài liệu luyện chế mà thành, phía trên uy áp rất mạnh. Nhưng hắn tựa hồ không thể ở phía xa công kích, bất cố thân hậu ảo ảnh đều muốn đi phía trước thẳng hướng, ở kề bên Trầm Tam Phong 10 bước xa thì màu tím phiến lá mạnh bể ra, tại chói mắt hào quang trung ngưng tụ thành một thanh thông thấu ngọc kiếm, uy áp càng tăng lên vừa mới hai thành. Ngu xuẩn. Trầm Tam Phong lạnh lùng trong mắt sát ý tận lộ vẻ, trầm thấp tiếng nói cơ hồ bị pháp thuật tiếng nuốt hết. Hắn một phen triệu hồi phất cờ trước lúc động quan, huyền phù trước ngực nhanh chóng bấm tay niệm thần chú, kia thấy không rõ hình thái hắc ảnh cuồn cuộn không ngừng địa dũng ra, đem Hàn Đình San, Tương Mộc Lâm, thậm chí sáu gã ảo ảnh cùng nhau ngăn cản bên ngoài. Hai người cùng lục ảo ảnh công kích, vừa chạm đến tà khí liền triệt để biến mất, hắc ảnh ẩn ở hắc ám, lại một đạo hình tròn dày tàn tường, đem đánh quyết niệm chú không chỉ Trầm Tam Phong gắt gao bao khỏa ở bên trong. Mà tà khí hắc ảnh ngoài hai người, lại bởi muốn tránh né chết không buông tay nam tu ảo ảnh, trên tay công kích càng ngày càng yếu, tránh né kiếm quang cũng càng ngày càng lực bất tòng tâm. Hà Miêu Miêu, ảo ảnh không cường trước giải quyết này bụng dạ khó lường tà tu. Hàn Đình San gặp cách đó không xa Hà Miêu Miêu từ đầu đến cuối không lại đây, trong lòng vừa tức vừa giận, thầm mắng đã lâu mới ngăn chặn lửa giận hướng nàng xin giúp đỡ. Hà Miêu Miêu lại không để ý nàng, trực tiếp đối với huy động ngọc kiếm Tương Mộc Lâm hô to. Tương đạo hữu, di phủ bất đồng với ngoại giới, nơi đây cũng không có bảo vật có thể tranh đoạt, trước giải quyết trận pháp, sẽ giải quyết việc tư. Tương Mộc Lâm nghe được lời ấy, muốn kích sát Trầm Tam Phong xúc động cũng giảm bớt quá nửa. Trong tay ngọc kiếm vừa thu lại, trong chớp mắt liền đã xoay người hướng tới ảo ảnh mà đi. Hắn vừa mới bất quá là gặp Trầm Tam Phong ẩn nấp theo dõi, làm việc quá mức lén lút, làm cho hắn trong lòng có chút bất mãn. Nghĩ đến đây đích xác không có tiện nghi gì khả chiếm, mọi người đều là bị Hàn Đình San cho lừa đến đệm lưng, cần gì phải tự giết lẫn nhau, có dư lực còn không bằng nhanh chóng giải trận ra di phủ. Hàn Đình San vốn muốn mượn cơ hội này kích sát tà tu, lại bị Hà Miêu Miêu nói hai ba câu cho chọn cách không, tức giận đến nghiến răng lại vô kế khả thi. Trầm Tam Phong phòng ngự kinh người, một đạo phất cờ trước lúc đồng quan khả đánh khả thủ, Nàng thực lực toàn dựa vào trận pháp, căn bản không phải đối thủ. Gặp Tương Mộc Lâm đã muốn dẫn dắt rời đi lưỡng đạo ảo ảnh, nàng cũng chỉ hảo tránh kiếm quang rời đi tại trống trải chỗ tiếp đánh về phía ảo ảnh mi tâm. Hà Miêu Miêu sớm đã thăm dò ảo ảnh công kích, những này kiếm quang nhìn như cường hãn, tại nàng cố ý thử xuống, lại phát hiện căn bản không đả thương được kinh mạch phế phủ, nhiều lắm tạo thành gặp xương ngoại thương. Biết được ảo ảnh chân thật uy lực, nàng liền không hề chỉ trốn tránh không công kích. Mị ảnh trong bóng đêm hiện ra điểm điểm lam quang, mấy ngàn nói nhỏ châm ở giữa không trung chợt lóe, tiêu diệt quá nửa kiếm quang, hướng về phía ảo ảnh mi tâm bay vụt. Ảo ảnh hình như có sở cảm giác, song kiếm tề thu lắc mình tránh né, linh châm càng như bóng với hình ở không trung tốc độ cực nhanh thay đổi công kích phương vị, truy kích mấy cái nháy mắt, rốt cuộc quậy đi vào một danh ảo ảnh mi tâm. Hà Miêu Miêu tâm niệm vừa động cảm ứng được linh châm hung hăng một đâm, đồng thời tránh thoát một gã khác né ra ảo ảnh công kích. Kia linh châm tựa hồ có loại tắc cảm giác, như là đâm vào nào đó nhuyễn mà ngưng thật vật chất, thần thức mang theo linh châm mạnh một công mới để cho kia mềm mại vật triệt để nổ tung. Bị đâm đi vào mi tâm ảo ảnh, như cũ mang theo ôn nhu cười nhẹ, trở nên càng ngày càng mỏng manh, càng ngày càng trong suốt, cuối cùng hóa thành linh quang rót vào mặt đất không thấy. Còn dư lại ảo ảnh không có phối hợp, kiếm quang công kích cũng dần dần thế nhược. Mà có kinh nghiệm Hà Miêu Miêu căn bản không từng cố sức liền đem này quậy tán. Trầm Tam Phong cơ hồ tại đồng thời, dùng tà khí hóa thành hắc ảnh rót vào đối phương mi tâm. Không biết là thôn phệ vẫn là tiêu diệt, tóm lại hai danh thanh y ảo ảnh cũng tiêu tán không thấy. Tương Một Lâm động tác cũng không chậm, màu tím ngọc kiếm cắm vào cuối cùng một danh ảo ảnh mi tâm, tại ảo ảnh trong suốt khi lại bể ra, hóa làm một mảnh tinh xảo lá cây rơi vào bàn tay. Mà sớm biết được quan khiếu Hàn Đình San, ngọc vòng lại chậm chạp không công phá được, âm ngoan ánh mắt như là thối độc. Hung hăng quét về phía đã muốn chấm dứt đấu pháp ba người. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 194. Cụt tay. Các ngươi liền không thể tiến lên hỗ trợ. Đều chết hết sao? Một đạo kiếm quang hung hăng sát qua Hàn Đình San cánh tay trái, nhất thời huyết quang văng khắp nơi, da thịt lật lên lộ ra một chút bạch cốt, đau đến nàng không bao giờ nghĩ cố kỵ đồng bạn thực lực, nhìn không được giận mắng lên tiếng. Hà Miêu Miêu Trầm Tam Phong đã sớm đối với nàng chán ghét đến cực điểm, đặc biệt nàng lừa gạt tin tức, lừa mọi người vì nàng ra sức lấy dừng lại vẻ mặt đan dược, càng là sát tâm đều có, làm sao có khả năng tiến lên cứu viện. Tương Một Lâm cũng tức giận đến không nhẹ, lòng mang tầm bảo nhiệt tình, bị người ta lừa đến tận đây ở lãng phí thời gian, không giết nàng cũng đã là có thể nhẫn. Thêm Trầm Tam Phong cô phụ hắn tín nhiệm, ẩn nấp theo dõi mà đến, còn không biết đến tột cùng có tác dụng gì ý, hắn cũng không muốn vì cái Hàn Đình San, lãng phí một tia một hào thể lực. Các ngươi đều quên. Chỉ có ta đối với nơi này trận pháp lý giải. Chỉ có ta biết như thế nào ra ngoài. Hàn Đình San kêu to vẫn chưa dẫn đến bất cứ nào chú ý. Ba người đều phần mình nghĩ tâm sự, căn bản không muốn đi xem nàng nhảy nhót tên hề bộ dáng. Hà Miêu Miêu thầm nghĩ, ngay từ đầu thấy nàng cũng chỉ là có chút ích kỷ hư vinh, nhưng không nghĩ gan lớn đến tính kế ba thực lực mạnh hơn nàng tu sĩ, mà vụng về đến mức ngay cả chính mình nay tình trạng đều sờ không rõ. Không nói chính nàng, chỉ cần ra di phủ bên cạnh hai người này liền sẽ không bỏ qua Hàn Đình San. Mà một cái mới chết chi nhân, vẫn còn cho rằng ai cũng phải dựa vào nàng mới có thể sống mệnh. Quả thực chê cười. Tại biết được nơi này là Ngọc Cốt Tiên Tử di phủ hậu, Hà Miêu Miêu thì có lực lượng, một cái lấy sắc thì người đổi bình an nữ tu trận pháp tạo nghệ căn bản không chân gây cho sợ hãi. Hàn Đình San càng là nói ra đối với nơi này lý giải, càng là sẽ khiến cho mọi người phản cảm, nói không chừng dò xét một hai trận pháp, Trầm Tam Phong, Tương Mộc Lâm liền sẽ tiên hạ thủ vi cường. Tại gầm giống chung, Hàn Đình San rốt cuộc công phá một danh ảo ảnh kiếm quang nhất thời nhược xuống, trên người nàng áp lực cũng chợt giảm bớt. Đối mặt một danh ảo ảnh với nàng mà nói thành thạo, cánh tay trái gặp xương vết thương tuy đau, lại cũng chống không lại nàng trong cơn giận dữ. Thanh ngọc vòng mang theo lưỡng đạo dài dài kéo cuối, ánh sáng chợt lóe nhập vào cuối cùng một danh ảo ảnh mi tâm. Trong người ảnh trở nên ảm đạm trong suốt ảo ảnh trước người, Hàn Đình San đầy mặt xanh trắng, máu đen cơ hồ nhuộm nửa khuôn mặt, thêm nàng ngoan độc biểu tình thoạt nhìn giống như địa để bò ra lấy mạng ác dược. Các ngươi, thật đúng là hảo đồng bạn. Nghiến răng nghiến lợi dễu cợt mấy người, Hàn Đình San lại chuyển mắt qua châu, nhìn về phía đầy mặt bình tĩnh, một thân hắc yêu ngay cả cái nếp uốn đều không có Hà Miêu Miêu, trong lòng hận ý càng sâu. Không nhìn ra, ngươi cũng là cái bị người hận tà tu. Sợ là đã sớm cùng Trầm Tam Phong thông đồng thượng. Một đôi cẩu nam nữ, gặp các ngươi kế tiếp bất tử tại trong trận. Hà Miêu Miêu ánh mắt sầu lãnh, không nói một lời chém ra mị ảnh, khí lãng như có thực chất, lại đem bên người hai người làm cho cùng nhau lui về phía sau vài bước. Liễu Diệp cách truy thủ mang theo lam sắc quang, như nhìn như điện tiếng xé gió tốc tốc. Nguyệt Nha bàn quang nhận mang theo tinh thuần tà khí, chỉ nháy mắt liền đem Hàn Đình San máu chảy đầm đìa cánh tay trái cùng nhau chém xuống. Tà khí giống như dòi bám trên xương, tại chỉnh tề vết đao trung lượn lờ, cuối cùng chui vào kinh mạch tứ lướt mãnh quậy, đau đến Hàn Đình San ngã xuống đất kêu đau không chỉ. Cách đó không xa, cụt tay dừng ở vũng máu bên trong, bất quá gần như thuấn liền bị tà khí triệt để nhuộm đen. Cùng ngươi tổ đội là vì tiến di phủ tầm bảo, không phải là vì giúp ngươi thay đổi Mỹ. Gặp người đến tận đây lại không hề xin lỗi, chết đã đến nơi còn dám nói năng lỗ mãng. Nếu ngươi còn dám làm càn, tiếp theo hồi trảm nhưng liền không phải cánh tay. Hà Miêu Miêu nói chuyện không nhanh không chậm, thanh âm không cao không thấp, tại tính mịch trong bóng đêm thanh thanh lãnh lãnh, lại có giống làm cho nhân sinh không ra phản kháng tâm uy thế. Nhưng nàng cũng không tính vào lúc này hạ sát thủ cắt đứt này một tay, chẳng qua là cho cái giáo huấn. Có Hàn Đình San tại, Tương Mộc Lâm, Trầm Tam Phong cũng sẽ đứng ở cùng một trận chiến tuyến, còn có thể đồng tâm hiệp lực ra di phủ. Khả Hàn Đình San vừa chết, Trầm Tam Phong tự nhận là cùng mình liên thủ, nhất định là muốn giải quyết Tương Mộc Lâm. Hà Miêu Miêu không muốn làm thật vì bảo vật cùng hắn liên thủ, Tương Mộc Lâm liền tính thân ra lại phong, nàng cũng không có cái gì lòng mơ ước. Còn nữa nói, giết Tương Mộc Lâm, ai lại biết Trầm Tam Phong sẽ không đối với nàng động thủ. Nàng có tin tưởng trở thành duy nhất người sống, nhưng liền nàng một người, như thế nào ra này di phủ. Dựa theo Hàn Đình San nói sót miệng lời nói đến xem, nơi này trận pháp hơn phân nửa đều là cùng ảo ảnh chiến đấu, nhiều chiến lực, liền có thể càng nhanh ra ngoài. Hàn Đình San lúc này chỉ có thể sống đợi đến ra di phủ không có cố kỵ, lại xuống sát thủ không muộn. Trầm Tam Phong, Tương Mộc Lâm gặp Hà Miêu Miêu ra tay tàn nhẫn, lại không ngày thường dễ nói chuyện bộ dáng, trong lòng đều có khác biệt suy tính. Trầm Tam Phong đổ hoàn hảo, hắn tự giác đều là tà tu, lại là nghị định hợp tác đồng bạn, Hà Miêu Miêu càng ngoan đối với hắn mà nói càng có lợi. Tương Mộc Lâm lại thật sâu nhìn chằm chằm mặt nàng không buông qua đã lâu mới thu hồi ánh mắt, rõ ràng là có chút, nhìn với cặp mắt khác xưa. Hàn Đình San ngừng cánh tay trái mặt vỡ huyết lưu, nuốt xuống vài viên đan dược, xanh mét sắc mặt mới chuyển vài phân. Trải qua một chuyện này, nàng lại không dám kiêu ngạo la to, chỉ cúi đầu buông mắt che giấu ở hận ý, đứng ở một bên không lên tiếng. Chung quanh hắc ám từ đầu đến cuối không có biến hóa, Hà Miêu Miêu tự nhiên sẽ hiểu nàng là cố ý bất động, chờ đợi bọn họ mở miệng tướng thỉnh. Đang muốn nói uy hiếp thì lại nghe Tương Mộc Lâm bỗng nhiên đã mở miệng. Hàn Đình San, lại không kích phát trận pháp, nhưng đừng ta cũng trở mặt không nhận người. Không phải ta không kích phát. Hàn Đình San giọng điệu không hề dương dương đắc ý, nhuyễn xuống tiếng đến xem đi lên ngược lại là có chút đáng thương ta. Linh lực chưa khôi phục, lại trọng thương chưa lành, trận pháp kích phát lại sẽ dẫn đến ảo ảnh, ta chỉ có một con đường chết. Vậy ngươi liền nhanh chút luyện hóa đan dược. Tương Mộc Lâm đối với này gân gà di phủ thập phần không kiên nhẫn, hận không thể đủ lập tức ra ngoài, lần nữa tìm một chỗ đỉnh núi tầm bảo. Hàn Đình San gặp ngày thường ôn hòa mặt con nít đã là tràn ngập không kiên nhẫn, trong lòng càng là một đổ, nắm thật chặt nắm tay, cũng không dám có bất kỳ phản kháng. Thấy nàng ngồi dưới đất nhắm mắt luyện hóa, ba người cũng chỉ hảo ngay tại chỗ ngồi xếp bằng nói chuyện phiếm. Hà đạo hữu, ngọc cốt tiên tử di phủ quả thật chỉ có những kia gân gà đan dược. Tương Mộc Lâm cũng lười tái trăng, xem như uyển chuyển nhận thức mình không phải là thanh lang giới người trong. Ngọc cốt tiên tử chi sự truyền lưu rất rộng, hơn 2.000 năm trước đều biết 15 nhan chi kỷ, nàng tự thân liền lười biếng tu luyện, chỉ chuyên chú vào tinh tu dung diện mạo. Ngọc giản ghi lại của nàng trận pháp, luyện đan tạo nghệ đều không đột xuất, thành đan cao nhất, chỉ có kia ba loại thất truyền mấy ngàn năm dừng lại vẻ mặt đan dược. Nghe Hà Miu Miu nói xong, Tương Một Lâm trong lòng cuối cùng một tia hy vọng cũng bị dập tắt, nhìn không được hung hăng chừng mắt nhìn Hàn Đình San một chút. Bất quá, trầm mặc đã lâu, Trầm Tam Phong bỗng nhiên đã mở miệng, trầm thấp có chứa từ tính tiếng nói, ngược lại là có loại khác dễ nghe cảm giác, ngọc cốt tiên tử trên tay, linh thạch không ít. Hà Miu Miu, Tương Một Lâm lập tức phản ứng kịp. Nếu là thất truyền đan dược, chỉ có ngọc cốt tiên tử một người hội luyện chế, như vậy bán cho những kia ái mỹ tu sĩ, cũng là một số lớn thu nhập. Ba người đều không lại mở miệng, không có tu luyện tâm đắc, không có trợ lực đan dược, nhưng đại lượng linh thạch cũng là cực kỳ mê người. Hà Miu Miu trong lòng vừa động, lúc ấy khí thượng trong lòng chưa từng nghĩ nhiều. Lúc này tỉnh táo lại một tự hỏi, kia thất truyền đan dược không đáng cái gì, nhưng nếu là có đan phương này di phủ nhưng liền không tính đến không. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 195. Không thể nói ngoại giới. Hàn Đình San như là biết lúc này tình cảnh không tốt, luyện hóa xong đan dược ngừng cục tay huyết lưu, cũng chưa từng hừ hơn nửa câu, lập tức đứng dậy, lộ ra thần thức bắt đầu tính toán mắt trận. Tu sĩ gãy chi một chuyện, nói lớn không lớn, không nhỏ không nhỏ, phần lớn dưới tình huống đều thói quen thần thức khống vật này, đấu pháp khi cũng cơ bản dựa vào thần thức dẫn động pháp khí, cục tay cũng sẽ không nhận đến quá lớn ảnh hưởng. Nhưng bị người chém đứt cánh tay, trong lòng không hận cũng là không có khả năng, chung quy muốn đúc lại thân thể, chỉ có thể đợi xông qua truyền tống tháp, đi ngoại giới kết thành nguyên anh. Hàn Đình San trầm mặc ngược lại càng làm cho người phòng bị, oán độc ánh mắt tại Hà Miu Miu trên người một chuyển mà qua, cho rằng chưa từng bị người khác phát hiện, lại không biết ba người nhìn như không chú ý, kỳ thực vẫn nhìn chằm chằm nàng. Bọn họ lúc nói chuyện cũng không kiêng dè. Hàn Đình San tự nhiên nghe được rõ ràng thấu đáo. Ngay từ đầu oán trách nàng lừa gạt, lúc này bắt được khởi di phủ chủ ý, nghĩ đến chỗ này lại là một trận hận ý mạnh xuất hiện, trong lòng nhìn không được càng thêm khó chịu. Bất quá! Nghĩ đến trong túi đựng đồ giá cao mua được đào mệnh vật, Hàn Đình San khóe miệng không tự chủ có hơi một nắm. Nếu là không có chuẩn bị, nàng làm sao có khả năng dám lừa những thực lực này cao cường cùng giai tiến đến. Một đám ngu xuẩn. Chờ chết xuất hiện ở khẩu đi. Hàn Đình San thu hồi suy nghĩ, trên tay động tác càng lúc càng nhanh, tế xuất một cái thanh trúc tiết cách trận ký. Tay phải bấm tay niệm thần chú, thần thức xoay nhanh, trận ký hung hăng kích đi vào hắc ám, thấy không rõ đến tột cùng đi đâu cái phương vị. Mọi người chỉ nghe tiếng sắc sắc không ngừng, như là không ngừng rạn nứt mặt gương, hắc ám bỗng nhiên vỡ thành đại lượng bay tiết, giống như lưu ly hiện ra linh quang. Mảnh nhỏ bên cạnh mỏng mà bén nhọn, như là gặp phải liền có thể cắt qua da thịt, mọi người tế khởi tầng tầng phòng ngự vòng bảo hộ, đang bay múa màu đen mảnh nhỏ trung vững vàng chiến lực, chờ đợi lần tiếp theo đấu pháp đến. Dự kiến bên trong, 12 danh phong tư trác tuyệt nam tu ảo ảnh tại màu đen mảnh nhỏ biến mất đồng thời xuất hiện, mang theo dù gì bản khắc tươi cười, ba người một đội hướng tới Hà Miu Miu bọn người công tới. Hàn Đình San còn có gần như lại trận pháp. Tương Một Lâm thở hồng hộc ngồi trên mặt đất, chung quanh một mảnh thuần trắng, mắt thường thần thức đều nhìn không tới bên cạnh. Mỗi người đối chiến ba danh ảo ảnh, tuy nói biết được mi tâm tức là tử huyệt, lại cũng không tính thoải mái. Một trận chiến chấm dứt, bốn người cũng có chút mệt mỏi, Hàn Đình San càng là ngay cả nói chuyện đều khí lực đều không có, chậm đã lâu mới mở miệng đáp. Nơi đây chỉ có tam trọng trận pháp, bất quá cuối cùng nhất trọng, mỗi người muốn đối chiến bốn gã ảo ảnh. Kia Gia Di phủ đâu? Tương Mộc Lâm thấy nàng trên mặt không có chút huyết sắc nào, còn sống tay phải không tự chủ run rẩy, thầm nghĩ nàng dù có thế nào cũng không thể đem bốn gã ảo ảnh đánh tan, liền nhìn không được hỏi khởi đường ra đến. Hàn Đình San yết hầu lăn ra cười lạnh, trên mặt lại không có nửa điểm biểu tình, muốn biết. Lần tiếp theo viện trợ, ta liền nói cho ngươi biết. Ngươi! Tương Mộc Lâm cắn chặt răng, hận không thể dứt khoát giết nàng, tay phải chống đỡ nhảy mà lên, trong tay tử quang chợt lóe, lại bị phía sau mạnh mẽ lực lượng gắt gao bám trụ. Hà đạo hữu, đây là ý gì? Kéo hắn không để động, chính là trầm mặc hồi lâu Hà Miêu Miêu. Nàng gặp Hàn Đình San một bộ không sợ chết đắc ý dạng, trong lòng biết hoặc là đường ra không đơn giản, hoặc chính là Hàn Đình San còn có dựa vào. Lúc này uy hiếp cũng là vô dụng, đem kích sát càng là mất đi bảo đảm. Hàn Đình San đối với này nhất định là có lý giải sâu vô cùng, nhưng rốt cuộc là người mang tin tức ngọc giản, vẫn là chỉ tồn tại trong đầu, ai cũng không dám cam đoan. Tương đạo hữu làm gì xúc động, không bằng trước khôi phục linh lực, hết thảy tư oán tạm gác lại đợi ra di phủ giải quyết, miễn cho lãng phí tinh lực cùng thời gian. Nàng nói được uyển chuyển, Tương Mộc Lâm lại không phải kẻ ngu dốt. Nghe khuyên cũng không hề xúc động, tử quang chui vào chứ vật túi kiềm lại sát ý lại ngay tại chỗ ngồi xuống. Hắn cùng với Hà Miêu Miêu, Trầm Tam Phong dựa vào được giác cận, ba người cách Hàn Đình San lại có nhất định cự ly, nhưng tất cả mọi người chỉ xem như nàng là gần chết chi nhân, nói chuyện cũng không tính quá kiêng kỵ. Hà đạo hữu, ta xem ngươi đấu pháp bây giờ là có tà khí, nhưng linh khí lại càng hơn. Này cùng ta đã gặp tà tu đều bất đồng, không biết là cái gì duyên cớ. Tương Mộc Lâm trên mặt tràn ngập đơn thuần tò mò, nhìn như không hề ác ý. Nhưng Hà Miêu Miêu làm sao có khả năng nói ra tự thân bí ẩn, cửu chuyển hóa huyết quyết là huyền bập, cũng là huyết dẫn công pháp, nếu để cho Trầm Tam Phong nghe được còn không đem chính mình làm viên thuốc nuốt. Ta một lòng hướng thiện, không muốn vì tiến giai làm giết. Tu luyện khi chú trọng hơn linh lực, là lấy mới có thể như thế. Nơi này từ có chút gượng ép, Tương Mộc Lâm cũng không cho rằng nàng, một lòng hướng thiện, bất quá nhân gia đều nói như vậy, hắn cũng không có khả năng đi vạch trần. Nguyên lai như vậy. Hà đạo hữu như vậy xem như chiếm cứ hai phe ưu thế, cũng là không sai. Hà Miêu Miêu từ chối cho ý kiến, thấy hắn nửa cái ánh mắt cũng không muốn cho Trầm Tam Phong. Hàn Đình San đối với người này tính tình có vài phần suy đoán. Hắn hơn phân nửa là mắt trong không chấp nhận được nửa điểm hạt cát, tuy có chút ngoan ý, nhưng là không tính âm hiểm hạng người. Tương đạo hữu, ta cũng có một chuyện muốn hỏi ngươi. Hà Miêu Miêu thử thăm dò đã mở miệng, vừa dứt lời liền nghe hắn ha ha cười, ta biết ngươi muốn hỏi điều gì. Ta đích xác không phải thanh lang giới người trong, bất quá ta từ đâu tới đây, như thế nào đến vậy, đều phát qua tâm ma thể không thể báo cho biết. Hà Miêu Miêu không nghĩ đến hắn như vậy dễ dàng liền thừa nhận, nghe xong lời này ngẫm lại thừa nhận thì đã có sao, cuối cùng cũng là cái gì đều không có thể nói. Nàng nghĩ đến Đông Phương truyền tống tháp. Suy đoán Tương Mộc Lâm hơn phân nửa cũng là từ trong tháp đi ra, nhưng cẩn thận ngẫm lại tổng cảm thấy không đối. Nghe nói truyền tống tháp thủ vững cực kỳ nghiêm khắc, ra vào đều có người chấn, chỉ có thể là kết đan tu sĩ sấm quan bất quá mà ra, chưa từng nghe nói có thể làm cho thượng giới thấp giai tu sĩ tới đây. Thấy nàng níu chặt mày suy ngẫm nghĩ lại, Tương Mộc Lâm trắng nón mặt con nít đến gần, cười híp mắt hỏi. Muốn biết? Ngươi có thể tuyển vấn đề hỏi ta, ta có thể đáp đáp. Hà Miêu Miêu mày buông lỏng, không nghĩ đến hắn sẽ như vậy sảng khoái, vô số nghi vấn xông lên đầu, lại tuyển tối không chớp mắt một cái. Ngươi khinh địch như vậy liền nộp để, có phải hay không thanh lang giới rất nhiều cao giai tu sĩ đều biết các ngươi tồn tại. Là, ngươi, không phải từ truyền tống tháp tới được. Không phải. Hà Miêu Miêu tim đập có chút nhanh hơn, trầm mặt một cái chớp mắt, hỏi tiếp. Thanh lang giới. có thể đi thông nào một giới? Không thể nói. Nơi nào có thể đi đến ngoại giới? Truyền tống tháp cùng với. Không thể nói. Vấn đề mấu chốt nhất, xem ra đều bao hàm tại tâm ma thể chung. Hà Miêu Miêu biết được hắn có thể làm cho mình tùy ý hỏi, cũng là biết được sẽ không để lộ ra quá nhiều bí mật tân. Suy nghĩ một lát, nàng mới mở miệng lần nữa. Nghe nói ngoại giới đều là tài nguyên phong phú, linh khí nồng đậm, vì sao các ngươi muốn tới thanh lang giới lịch lãm? Tương Mộc Lâm hơi mím môi, nửa trương mở ra miệng trong nháy mắt, tiếp lại gắt gao nhắm lại. Hắn dương mắt thật nhanh quét Hà Miêu Miêu một chút, cuối cùng như cũ lắc lắc đầu. Không thể nói. Hà Miêu Miêu lại nhìn không được gắt gao nắm cổ tay áo, nàng tại Tương Mộc Lâm trong một cái liếc mắt kia, thấy được. Thương xót. Hai người đối thoại thanh âm không lớn, mọi người lại đều có thể nghe được rõ ràng. Hà Miêu Miêu nghi hoặc càng sâu, lại biết hỏi lại cũng là vô dụng, dứt khoát ngậm miệng không nói gì thêm. Trong lúc nhất thời màu trắng trong không gian lạnh lùng xuống dưới, nhìn như bình tĩnh không khí xuống, mọi người cùng đã là tâm tự cuồn cuộn. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 196. Cửa ải cuối cùng. Hà Miêu Miêu không ngừng hồi tưởng xem qua Ngọc Giản về ngoại giới cùng truyền tống tháp ghi lại. Ngọc Giản chung chưa từng ghi lại xông qua truyền tống tháp rốt cuộc là đi đâu một giới, ít nhất bên ngoài buôn bán thấp giai tu sĩ có thể được đến đều không có đôi câu vài lời. Về truyền tống tháp, Lính Nam tin tức cũng là bất phong, chỉ nói kết đan viên mãn khả sấm, bên trong cửa ải khó khăn hiểm quan rất nhiều, nguy cơ trùng trùng, có người thân chết trong đó, cũng có người trọng thương phản hồi. Bất quá phản hồi tu sĩ, lại ký ức bị lấy đi, nhớ lại truyền tống trong tháp trải qua thì chỉ có một mảnh mông lung. Xông qua truyền tống tháp tu sĩ càng là tin tức hoàn toàn không có, tựa hồ đi ngoại giới liền không thể lại khai thông này giới, ít nhất Hà Miêu Miêu tại mới vừa vào tu tiên giới thì vẫn là như vậy cho rằng. Nhưng theo kiến thức càng nhiều, nàng lại biết căn bản không phải như thế. Tương Mộc Lâm cùng với năm đó tên kia nữ tu tồn tại, rõ ràng tỏ vẻ ngoại giới cùng này giới là có thể liên hệ, còn có mây nước xem quan chủ lời nói, phương sĩ cùng Phật môn bản thân đều là từ ngoại giới mà đến. Nhưng nàng không nghĩ ra là, ngay cả luyện khí kỳ đều có thể tới này lịch lãm, vì sao những kia đi ngoại giới kết nguyên anh tiền bối, chưa từng trở về tạo phúc thân cận hậu bối. Những này ngoại giới tu sĩ không đối này giới người trong nhiều lời, cũng là không tính không thể lý giải, khả bản giới ra ngoài tiền bối, vì sao cũng không muốn trở về chỉ điểm một hai. Chẳng sợ chỉ là đối với chính mình tông môn, gia tộc lưu lại đôi câu vài lời cũng không đến mức nhường thanh lang giới như thế phong bế. Hết thảy đều lộ ra cổ quái. Chẳng lẽ là truyền tống tháp có cái gì không muốn người biết quái gì chỗ? Bằng không Dược lão, vệ trường phong bậc này thực lực cao cường chi nhân, sao cũng không đi xông xáo một phen? Lính Nam lúc này còn thừa kết đan viên mãn không nhiều, cần phải sao là thực lực bình thường. Hoặc là thọ nguyên không đủ, những người này không muốn đi truyền tống tháp mạo hiểm có thể lý giải, khả vệ trường phong cùng Dược lão không có khả năng không đối ngoại giới đồng tâm. Đến tột cùng vì cái gì không chịu đi trước truyền tống tháp? Chẳng lẽ chỗ đó đi thông thượng giới, không phải bọn họ muốn đi địa phương? Ngay cả tin tức đều không thể truyền lại, như vậy. Thật có thể đủ dễ dàng kết thành nguyên anh tại ngoại giới tiêu diêu tự tại sao? Về trường phong cùng Dược lão, có phải hay không bởi vì biết xông qua truyền tống tháp hậu tình huống, cũng không phải mọi người trong lòng suy nghĩ, mới lưu lại thanh lang giới chờ đợi mặt khác đường ra. Nếu Tương Mộc Lâm không phải từ truyền tống tháp đến, như vậy là không phải thuyết minh, hai giới tương thông phương pháp, cũng không phải chỉ có kia một cái. Bọn họ cướp đoạt, bí mật thượng, có thể hay không cũng cùng ngoại giới tương quan. Hà Miêu Miêu trong đầu một mảnh hỗn loạn, như là từng luồng nhìn như tương quan, lại không thể khép lại dây nhỏ, biết được được càng nhiều càng là quậy thành một đoàn khó có thể thấy rõ tích thấu triệt. Ăn các ngươi thương lượng tốt. Lần tiếp theo đến tột cùng ai tới giúp ta góp một tay. Hàn Đình San đã muốn khôi phục quá nửa, ít nhất bề ngoài xem ra đã cùng ngày thường không khác. Nàng đứng dậy cao cao tại thượng, mắt nhìn xuống như cũ trầm mặt ngồi xếp bằng ba người. Hà Miêu Miêu cùng Tương Mộc Lâm, Trầm Tam Phong liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được không tình nguyện. Nàng cũng không muốn lãng phí linh lực giúp ai, huống chi vẫn là như vậy cái càn quấy quấy dày chi nhân, ra tay giúp nàng lại rơi không thấy nửa phần ưu việt, nói không chừng sẽ còn bị thầm oán. Tương Mộc Lâm vốn là đối với nàng có sát tâm, ước gì nàng chết tại ảo ảnh trên tay, nghe được giọng nói của nàng ngang ngược, càng là không nguyện ý mở miệng. Ta giúp ngươi. Trầm Tam Phong như cũ tích tự như vàng, Hàn Đình San lại không nghĩ rằng cuối cùng là hắn mở miệng, trong mắt hơi có chút ghét bỏ cùng chán ghét, nhưng cuối cùng chỉ là há miệng thở dốc, không nói ra cái gì lời khó nghe đến. Nàng đưa lưng về ba người, tay phải đứng ở trước ngực, tế xuất thanh trúc trận ký, lại tính toán khởi kích phát tiếp theo quan mắt trận. Hà Miêu Miêu, Tương Mộc Lâm, Trầm Tam Phong lập tức lắc mình, phần mình nhảy đến tương đối xa cự ly, trên người phòng ngự vòng bảo hộ linh quang bốn phía, lại làm tốt đấu pháp chuẩn bị. Lần này tính toán phá lệ lâu dài, cũng không biết là bởi vì Hàn Đình San tiêu hao quá đại, vẫn là trận pháp thân mình trở nên mạnh mẽ. Nửa nén hương hậu, màu trắng không gian rốt cuộc truyền ra vỡ vụn tiếng động, giống như vừa mới chung chung làm màu trắng mảnh nhỏ bay lả tả, chân thật mặt đất cùng thạch bích lúc này mới hiển lộ ra. Hà Miêu Miêu ngưng thần vừa thấy, bọn họ như là ở vào do người đào bới cỡ trung thạch động, 16 tên gọi nam tu ảo ảnh từ thạch bích trung đi ra, từ trong suốt trở nên ngưng thật, vẫn là mỗi người thân phụ trường kiếm. Mọi người đã thói quen những này mạo nhược thiên nhân ảo ảnh, cũng thói quen kiếm quang công kích, không chờ bọn họ triệt để ngưng thật, liền đã lắc mình ra chiêu phần mình chống lại bốn người. Hà Miêu Miêu không để ý kia đạo tránh không khỏi kiếm quang, nắm chặt mì ảnh ngưng truy, nhảy vào không trung theo rơi xuống thế, hung hăng đâm vào phía dưới nam tu mi tại. Kiếm quang thẳng tắp nhằm phía vai trái, xuyên phá phòng ngự vòng bảo hộ cùng phòng ngự pháp y, đang muốn đánh xuyên xương bả vai thì lại thấy nàng thân hình ở không trung cong thành vặn vẹo góc độ, vừa lúc cùng kiếm quang gặp thoáng qua. Mà tại rơi xuống đất đồng thời, hai tay cầm mì ảnh đã muốn thật sâu rơi vào ảo ảnh đầu, mềm mại xúc cảm cùng chân nhân khác nhau rất lớn, mấy cái trong chớp mắt, ảo ảnh đã muốn trở nên trong suốt, cuối cùng hóa thành linh quang tan chảy tại vách núi bên trong. Tương Một Lâm trước hết chấm dứt chiến đấu, dựa vào nhất phương vách núi, hai tay ôm trong lòng tại xem cuộc chiến. Gặp Hà Miêu Miêu chiến thôi, cười lộ ra một ngụm đại bạch răng, theo sau ý bảo nàng xem Trầm Tam Phong như thế nào ra tay giúp đỡ. Hàn Đình San đất là nỏ mạnh hết đà, còn lại hai danh ảo ảnh còn đang không ngừng vung trường kiếm. Nàng căn bản vô lực phản công, chỉ có thể không cắt đứt lắc mình nhảy vọt tránh né, ánh mắt vẫn phiêu hướng Trầm Tam Phong, hy vọng hắn nhanh lên chấm dứt chiến đấu tiến đến hỗ trợ. Trầm Tam Phong cũng không phải chặt không chậm, quanh thân một mảnh hắc vụ lượn lờ, phòng ngự kinh người. Nhưng là không biết là cố ý vẫn là vô tình, tà khí hóa thành bóng người đối chiến cuối cùng một danh ảo ảnh, nhìn qua bất phục trước tấn mãnh. Hà Miêu Miêu dựa vào vách núi ngồi xuống, một bên khôi phục linh lực một bên xem cuộc chiến. Trầm Tam Phong màu đen tiểu phiên, huyền với hắn trên đầu thập phần chọc người chú ý. Những kia tà khí ngưng tụ thành bóng người chỉ là thô sơ giản lược hình dạng, trưởng tay nhảy vọt, không có ngũ quan cùng cụ thể chi tiết, giơ tay nhấc chân đều là hắc vụ lượn lờ. Ảo ảnh kiếm quang mỗi đánh vào hắc ảnh đều chỉ biết mang lên một trận hắc vụ bốn phía. Ngay sau đó tiểu phiên chợt lóe, liền có thể lại rót vào tà khí ngưng tụ thành hình người, tốc tốc thân thủ chụp vào ảo ảnh mày. Trầm Tam Phong thoạt nhìn không hề linh lực chống đỡ hết nổi chi triệu, nhưng tiểu phiên tràn ra tà khí lại càng ngày càng yếu. Hà Miêu Miêu cũng không biết hắn rốt cuộc là nghĩ kéo dài thời gian, nhường Hàn Đình San ăn chút đau khổ, vẫn là quả thật không có dư lực. A. Hàn Đình San một tiếng thét chói tai, nguyên là kiếm quang dư uy bổ tới trên mặt, từ trên xuống dưới lôi ra một cái dài dài vết máu, kinh sợ nảy ra trung thanh ngọc vòng lại ngưng trệ một cái chớp mắt, thiếu chút nữa sẽ chết tại kiếm quang dưới. Trầm Tam Phong thấy thế, quanh thân phòng ngự hắc khí ngưng đi vào hắc ảnh bên trong, bóng đen kia lại ầm ầm có đột xuất ngũ quan, một tay đâm vào ảo ảnh mi tâm hung hăng một chảo, theo sau lập tức xoay người hướng Hàn Đình San trước người ảo ảnh công tới. Hắc ảnh tốc độ cực nhanh, hơn 10 chiêu liền đem ảo ảnh triệt để tiêu diệt, chỉ còn lại cả người đẫm máu Hàn Đình San, ngã xuống đất bụm mặt thống khổ rên rỉ. Ba người cũng chỉ là nhấc lên mí mắt nhìn lướt qua, không người tiến lên an ủi. Cửa ải cuối cùng đã qua, Hàn Đình San chiến lực không hề, cũng ảnh hưởng không được đại cục. Ba người nắm chặt thời gian khôi phục linh lực thần thức, đối kia vang vọng sơn đồng gào thét mắt điếc tai ngơ. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 197. Ngọc Sương Tiên Tư. Hà Miu Miu cùng Tương Một Lâm Trầm Tam Phong cùng nhau tại thạch động trung gõ gõ đánh đã muốn nửa nén hương. Hàn Đình San tự xưng hủy dung, khóc sướt mướt, la to không ngừng, không chịu mở ra cuối cùng nhất trọng trận pháp. Bọn họ ý đồ chính mình tính toán, giải trận, nhưng nơi này dù sao cũng là trúc cơ kỳ bố trí xuống quan tạp, bọn họ tạo nghệ vẫn là không thích hợp. Hà Miu Miu cảm ứng hồi lâu, tổng cảm thấy nơi này không giống như là có trận pháp tồn tại, nhưng nàng đối bên cạnh cảm ứng có tự tin, đối với trận pháp có chút không dám xác định, là lấy cũng liền không nói ra miệng. Kết quả Tương Một Lâm Trầm Tam Phong đều là cảm ứng không ra, ba người liền bắt đầu tìm kiếm khắp nơi cơ quan, thần thức cửa tiệm khắp làm vách núi đỉnh núi cùng mặt đất, từng tấc một nhất phân phân sờ soạng khởi lên. Hà đảo hữu, nhưng có phát hiện. Tương Một Lâm phân đến một mặt thạch bích đều bị lật hết, gập rình là có, lại cùng xúc động cơ quan nửa điểm quan hệ cũng không. Hà Miu Miu cũng nói không có. Nàng nơi này cũng giống như vậy tình huống, chỉ có đào bới khi lưu lại gồ về, mỗi một đều bị nàng thử qua, vẫn là không phản ứng chút nào. Hai người vừa nhìn về phía Trầm Tam Phong thấy hắn lắc đầu cũng không nhịn được để mắt ra quát hướng Hàn Đình San. Nàng vùi ở một góc, bụm mặt sầm xì. Kia đạo kiếm thương cũng không gặp xương, cầm máu chét lên đan dược. Nhiều lắm hơn tháng liền có thể sửa chữa, tại tu sĩ mà nói căn bản không phải đại sự. Nhưng nàng muốn chết không sống bộ dáng, không biết còn tưởng rằng nàng cả người kinh mạch đứt từng khúc, tu vi mất hết. Hà Miu Miu đang muốn tiến lên đem nàng kéo lên hiếp bức một phen, vừa mới bước ra chân lại nghe được Trầm Tam Phong truyền âm. Hà đạo hữu, Tương đạo hữu, ta có một loại biện pháp, có được biết nàng đăm chiêu suy nghĩ. Nhưng không nhất định có thể có được chuẩn xác tin tức, không biết nhị vị khả nguyện giúp ta thử một lần. Tương Mộc Lâm nghe vậy thần sắc có chút không ngờ, Hà Miu Miu lại là tò mò được ngay cách gì còn có thể nhìn thấu nhân gia tâm tư, lợi hại như vậy pháp thuật, nàng luôn luôn đều chưa từng nghe nói qua. Trầm Tam Phong làm cho bọn họ tụ thành một đống, bày ra cách âm tuyệt âm trận, mới nhìn hướng Tương Mộc Lâm tìm kiếm ý kiến. Trầm Tam Phong, không nói đến ngươi như thế nào tập được sư hồn thuật, bậc này bí thuật thi triển tất có thiên phạt, chúng ta giúp ngươi, liền cũng muốn gánh vác phiêu lưu. Huống chi ngươi bất quá luyện khí kỳ, liền tính cao hơn chúng ta thượng một cái tiểu cảnh giới, cũng không có khả năng quả thật phát huy ra hiệu dụng. Hà Miu Miu nghe được như lọt vào trong sương mù, sư hồn thuật nàng chưa từng nghe qua, nhưng cũng biết đây chính là Trầm Tam Phong lời nói tham nhân tư suy nghĩ biện pháp, nhưng thiên phạt lại là khiến nàng không rõ chân ý. Chẳng lẽ thi triển này bí thuật sẽ còn bị sét đánh bất thành? Tương đạo hữu, nơi này dù sao cũng là trúc cơ tiền bối di phủ, nếu là đúng đường ra hoàn toàn không biết gì cả, ba người chúng ta thực lực tái cường, cũng không có khả năng chống cự được cấp 2 trận pháp. Hà Miu Miu không biết tình huống cụ thể, lúc này cũng không muốn mở miệng, chỉ nhìn Tương Một Lâm chờ hắn lấy ý kiến. Hừ, Hàn Đình San nếu không biết tốt xấu, vậy liền hảo hảo cho cái giáo huấn, làm gì nhường tự chúng ta gánh vác cái kia đằng phiêu lưu. Vạn nhất tin tức không sưu ra, ngược lại muốn bạch bạch bị thiên phạt. Tương đạo hữu cho rằng, chúng ta nên như thế nào nhường nàng thành thành thật thật nói ra. Nếu là làm cho ngoan, cho một nửa tàng một nửa, từ một nơi bí mật gần đó tính kế lại sao nói. Hai người tranh chấp không xong, Hà Miêu Miêu cũng hiểu được mỗi người đều có đạo lý, chung quy ngày đó phạt nghe vào tai thì không phải là hảo sự, lão thiên trừng phạt, vậy cũng không thể so gặp gỡ lợi hại tu sĩ đấu pháp muốn mạnh hơn nhiều. Nhưng Hàn Đình San người này ích kỷ tới cực điểm, trong đầu tin tức lại đích xác hữu dụng, ai cũng cam đoan không được nàng có thể thành thành thật thật dẫn đường. Đây là không thấy được ngọc cốt tiên tử di trạch, nếu để cho nàng nhìn thấy bảo vật cuồng nhiệt, không chừng còn phải làm ra cái gì hại người ít ta chi sự. Nghĩ đến di trong phủ đan phương, Hà Miêu Miêu cũng là một mảnh nóng cháy, linh thạch có thể thiếu phân một ít, đan dược nàng cũng chỉ cần một đến nghiên cứu, nhưng đan phương, nàng tình thế bắt buộc. Nhìn đến Hàn Đình San còn tại che mặt khóc giống, nghĩ đến ngọc cốt tiên tử ái mỹ đức hạnh, trong lòng nàng bỗng nhiên vừa động. Các ngươi đằng đằng ta đi thử xem. Hai người đành phải ngừng cãi nhau nhường nàng xuất trận, thấy nàng từng bước tới gần, chỉ nói vài câu, Hàn Đình San lại lau trên mặt nước mắt, hung tợn chừng nàng một chút đứng dậy. Tương Một Lâm Trầm Tam Phong nhìn đến nàng đã muốn bắt đầu tìm tòi cơ quan, vốn là không hợp lại cũng nhìn không được nhìn nhau cười khổ. Hà Miêu Miêu chỉ nói, ngọc cốt tiên tử di phủ chắc chắn sinh cơ mỹ ra đi vết sẹo đan dược, nếu là nàng mở ra cuối cùng cơ quan liền không cùng nàng đoạt, nếu là nàng bất động, khiến cho nàng quả thật thường thường hủy dung tư vị. Gặp Hàn Đình San như là say rượu cách, tại trong sơn đồng lắc lư nhảy đến nhảy đi, khoa tay múa chân, ba người đều nhíu chặt lông mày, sợ nàng dở trò vượt. Nhìn nửa khắc hơn khắc, mới phát hiện nàng hình như là đang khiêu vũ. Nàng đạp đến điểm, tay múa khi bắn ra linh lực tựa hồ cũng có quy luật. Chẳng qua động tác tư thế cương ngạnh, trên mặt lại là một bộ tử khí trầm trầm bộ dáng, phối hợp im lặng đến mức tận cùng hoàn cảnh thoạt nhìn không chỉ không đẹp còn có chút dịu dị. Hàn Đình San bản thân say mê sâu đậm, nhảy một nửa thần sắc cũng mềm nhũn ra, bước chân nhẹ nhàng tật điểm, vừa mới va chạm vào mặt đất lại nhảy mà lên, nửa nén hương hậu rốt cuộc không hề cương ngạnh, càng ngày càng thuần thục luyện tự nhiên. Nàng càng múa càng nhanh, bước chân đã mang ra khỏi ảo ảnh, trên tay linh quang như là rầm rạp tinh điểm, đạn đi vào thạch bích chợt lóe liền diệt. Hàn Đình San bỗng nhiên thân hình một chuyển, chân trái điểm nhẹ, chân phải ở phía trước phương thu hồi, vượt hướng sơn động đỉnh. Nàng một trường đánh về phía chính giữa lộ ra, sơn động nhất thời như là ngủ say vật sống bị bừng tỉnh, không chỗ lay động khởi lên. Đợi cho nàng lúc rơi xuống đất, chung quanh đã có đại lượng đá vụn phân tán, đợi đến chấn động đình chỉ, một mặt thạch bích khắp hướng về phía trước dâng lên, lộ ra di phủ chân chính bộ mặt đến. Ba người tiến vào di phủ hậu kia cửa đá liền túc túc đóng kín, thạch thất chỉ có sơn động một nửa lớn nhỏ, lại bị đổ lên được hoa mỹ phiền phức, vật trang trí bàn ghế không gì không giỏi tinh tế. Vàng nhạt nguyệt bạch nhị sắc màn sa, nhường phía sau tử tâm một điêu giường lờ mờ, nửa nằm tại thượng nữ tử thân hình mỹ mà không yêu, rõ ràng mặt bại lộ, lại không hề thấp kém cảm giác. Mọi người đi lên trước vừa thấy liền biết. Đây đúng là lấy mỹ mạo nổi danh ngọc cốt tiên tử. Nàng một tay để ở trên tháp chống đỡ đầu, một tay khẽ đặt ở dương liễu bên hông, nằm nghiêng như là đang tại rừng nghỉ. Cả người da thịt giống như nón nà, ngũ quan tinh xảo như là mỹ ngọc điêu mài mà thành, hai mắt nhẹ đóng, lông mi căn căn rõ ràng mà lên kiều, ở đây hai ngàn nhiều năm, hai gò má lại như cũ có chút thông thấu hồng nhuận. Hà Miêu Miêu rõ ràng nghe được Tương Mộc Lâm, rột rột, vài tiếng, nuốt vài cái nước miếng, Hàn Đình San ánh mắt càng là nóng cháy trước người, hận không thể nhào lên đem ngọc cốt tiên tử ra lột xuống, dán tại trên người mình mới tốt. Chính nàng cũng là bị mỹ nhân này mê được hoảng hốt một lát, từng cho rằng Hà Yến Tâm, Niên U Lan chính là tiên tư thần nữ, nhìn thấy ngọc cốt tiên tử lại bị so đến trần ai. Chỉ có Trầm Tam Phong thần sắc như thường, chỉ nhìn một cái, liền bắt đầu thần thức bốn phía quét tìm kiếm tìm chữ vật túi. Hà Miêu Miêu cũng lập tức bước ra tại di phủ cẩn thận từng ly từng tí sở. Hai người động tác thức tỉnh say mê mỹ nhân Tương Một Lâm, lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt, cũng tại phòng bên trong mở ra tương đổ tủ. Hàn Đình San lại vẫn không nhúc nhích thừa dịp ba người không chú ý, khóe miệng nhích lên lộ ra nụ cười rủ dị. Trên tay linh quang chợt lóe, một phen nhất giai hạ phẩm tiểu đao xuất hiện tại bàn tay, cầm thật chặt chuôi đao rót vào cả người một nửa linh lực, hung hăng đâm vào ngọc cốt tiên tử mày. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 198. Thực tâm cuồng ma Hàn Đình San. Hàn Đình San, ngươi làm cái gì? Tương Mộc Lâm phát hiện trước nhất động tác của nàng, muốn ngăn cản cũng đã chậm một bước. Ngọc người cách di thể, tuy tại khi còn sống là trúc cơ trung kỳ, nhưng qua 2000 nhiều năm, khó có thể tại cường công xuống hoàn hảo không tổn hao gì. Hàn Đình San ánh mắt cuồng nhiệt, hai tay cầm đâm vào mày tiểu đao, hung tợn từ đầu kéo xuống trắng hồng sen lẫn da thịt mở ra, mỹ nhân nhất thời bất phục tiên tư trở nên dữ tợn mà làm cho người ta sợ hãi. Hà Miêu Miêu trầm tam phong phần mình đứng ở thạch thất góc quan vọng, Tương Mộc Lâm cũng dừng lại tìm kiếm, muốn tiến lên đem Hàn Đình San kéo ra. Ai ngờ Hàn Đình San như là điên dại bình thường, năm ngón tay thay đổi chảo cầm đi vào ngọc cốt tiên tử lồng ngực, hung hăng hướng ra ngoài lôi kéo, mang ra khỏi hắc hồng dính ngán trái tim cả kinh Tương Mộc Lâm lui về sau vài bước. Nàng như là nhìn thấy linh đan diệu dược gì, hai mắt không chớp nhìn chằm chằm viên kia máu chảy đầm đìa tâm, hai tay gắt gao che chở, như là nâng ở thế gian chân bảo. Đang lúc Tương Mộc Lâm muốn thử hỏi thì nàng lại một ngụm cắn tại kia trong lòng, tựa hồ là khó có thể xé sách, trên tay tăng thêm lực đảo hướng bên phải, đầu hung hăng hướng bên trái kéo, mới đưa kia một búng máu thịt cắn xuống, ở trong miệng gian nan nhấm nuốt. Ngươi! Ngươi điên rồi! Tương Mộc Lâm dứt khoát lùi đến Hà Miêu Miêu bên người, Trầm Tam Phong cũng hiểu được tình huống không đúng. Ba người nhất thời tế khởi phòng ngự vòng bảo hộ, sợ nàng có cái gì gì động. Điên cuồng lên tu sĩ có thể so với chính thường tu sĩ thực lực mạnh thượng không ít, bọn họ không thể không phòng. Khả Hàn Đình San tựa như không nghe thấy, tiếp tục từng ngụm kéo xuống huyết nhục. Khả trúc cơ tu sĩ trái tim liền tính qua 2000 nhiều năm cũng là ngưng luyện được cứng cỏi, nàng ở trong miệng chọn vài cái, liền ngạnh sinh sinh nuốt vào trong bụng. Các ngươi không hiểu. Hủy mặt nàng. Thực mỹ nhân tâm. Liền có thể trở nên cùng nàng một dạng mỹ. Hắn liền sẽ không thích cái tiện nhân kia. Hàn Đình San một bên xé sách một bên lẩm bẩm, ba người thế mới biết nàng là vì tình sở điên cuồng. Xem nàng không giống muốn qua loa công kích bộ dáng, Hà Miêu Miêu dứt khoát tiếp tục tìm kiếm khởi chữ vật túi đến. Phần lớn tu sĩ đều không tôn người chết, nàng cũng chỉ là tại đối mặt di thể khi có vài phần cảm kích cùng kính ý, tuy rằng ghê tởm Hàn Đình San hành vi, lại cũng sẽ không vì thế tức giận giết người. Hơn nữa nghe được Hàn Đình San nói thầm, nàng tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Hàn Đình San đối ngọc cốt tiên tử di phủ như thế lý giải theo nàng suy đoán là tìm đến lưu lạc ngọc giản tin tức, nhưng hôm nay xem ra lại không phải như thế. Nào có tu sĩ ngã xuống trước lưu lại di phủ tin tức, sẽ còn ở bên trong viết lên tim của mình có thể cung người dùng ăn. Hàn Đình San sợ là cái nào ghi hận ngọc cốt tiên tử cổ tu nói cũng không biết đường ra có thể hay không có ám toán. Nàng đem ý tưởng cùng Tương Mộc Lâm Trầm Tam Phong vừa nói, hai người cũng tâm thấy hữu lý, càng là chuẩn bị tinh thần bắt đầu phòng bị. Hàn Đình San gặm hoàn chỉnh trái tim, máu me đầy mặt cả người mùi, còn sờ mặt vẻ mặt ôn nhu tươi cười, một chút bất giác chính mình làm người ta buồn nôn. Các ngươi đừng nghĩ cùng ta tranh chứ vật túi. Tiên tử di trạch đều là cấp ta lưu lại. Nàng nhẹ bâng lời nói không gợi ra bất cứ nào chú ý, thấy mọi người như cũ tại bốn phía tìm kiếm, mới hừ lạnh một tiếng ngồi ở ngọc cốt tiên tử sụp xuống đối mặt di thể lộ ra thần thức tính toán khởi lên. Hà Miêu Miêu cùng hai người đúng rồi cái nhan sắc, lập tức ngầm hiểu, giả làm không biết tiếp tục lục tung, ánh mắt lại gắt gao chú ý Hàn Đình San động tác không buông. Răng rắc một tiếng vang nhỏ, tử tâm một giường nhất thời từ trung gian phá vỡ. Hàn Đình San đẩy ra ngọc cốt tiên tử di thể, nhảy vào đen nhánh sụp xuống không thấy. Ba người lập tức theo sát mà vào, đãi Trầm Tam Phong đầu vừa mới nhập vào hắc ám, một giường liền nhanh chóng khép lại sửa chữa. Ba người tìm kiếm khi chưa từng di động bàn ghế bài trí nửa phần, thạch thất vẫn là nguyên trạng, màn sa bị một giường đóng kín khi chấn động cùng gió nhẹ phất được nhoáng lên một cái, còn lại ngọc cốt tiên tử một thế hệ mỹ nhân bị mổ phá bụng quán đến tại địa. Hà đạo hữu, ngươi nói đây là không phải chân tránh đường ra. Tương Mộc Lâm đi ở phía trước mở đường, trên tay một minh châu phát ra nhu hòa mà sáng ngời ánh sáng mang, chiếu lên mọi người mặt như bạch ngọc. Ta xem là, Hàn Đình San khí tức chưa tiêu, chúng ta xa xa viết, miễn cho nàng nhìn thấy chúng ta lại nổi điên. Nữ nhân này thật sự là đầu óc không tốt, nhân gia nói cái gì nàng liền tin. Ta sư môn hiển hách, xem qua điển tịch vô số, chưa từng nghe qua bậc này hồ ngôn loạn ngữ. Tương Mộc Lâm nghĩ đến kia máu chảy đầm đìa hình ảnh, trong lòng chính là một trận bốc lên ghê tởm. Hà Miu Miu cũng đồng dạng, như thực nhân tâm có thể thay đổi Mỹ, ngọc cốt tiên tử cái kia đằng ái Mỹ chi nhân còn nghiên cứu cái gì băng cơ đan ngọc xương đan, mỗi ngày nước nấu tâm mảnh không phải hảo. Hàn Đình San quả thực vụng về đến cực điểm, cũng không biết được ai ghi lại, bị lừa hại đến tận đây. Một đường theo dõi mà lên, Hàn Đình San như là không thèm để ý, ba người luôn luôn có thể đuổi tại trận pháp mở lại khi đi vào sinh lộ. Tối đen thông đạo chỉ còn lại hai ngọn ánh sáng nhạt, một trước một sau minh minh diệt diệt, nhìn như hung hiểm trận pháp, tại Hàn Đình San dưới sự hướng dẫn của lại không hề khúc chiết. Nàng ngẫu nhiên quay đầu hung hăng chừng thượng vài lần, lại cũng không dám ra tay lộn xộn chống lại ba người, muốn mượn dùng trận pháp ám toán, lại phát hiện mình bất lực. Đi nửa nén hương, ba người cũng phản ứng kịp, nàng được tin tức sợ là chỉ có phá giải sinh lộ biện pháp, căn bản không thể tùy ý thao túng trận pháp. Thấy vậy, bọn họ cũng càng thêm yên tâm, vững vàng đi theo phía sau, một nén nhang qua đi, rốt cuộc nhìn thấy cửa thông đạo cửa đá. Hàn Đình San bên hông đeo tại một giường lối vào lấy được chữ vật túi, gặp ba người ánh mắt theo sát không buông, lại cũng không quá lo lắng, yên tâm lớn mật tìm đến cơ quan đụng vào kích phát cửa đá mở ra. Tại nhìn thấy ánh sáng nháy mắt, một đạo linh quang từ Hàn Đình San trong túi đựng đồ lòe ra, không thấy nàng phát ra linh lực, nhưng trong nháy mắt biến mất đang lúc mọi người trước mắt. Truyền tống phù. Tương Mộc Lâm đi ra cửa đá, đứng ở nàng biến mất địa phương cảm ứng một lát, nhất thời vẻ mặt buông lỏng, nguyên là hạ phẩm. Trầm Tam Phong không nhanh không chậm, bốn phía nhìn một vòng, cũng không vội mà đi tìm. Hà Miu Miu trên mặt càng là thần sắc cũng không biến, đi ra hậu duỗi thân một phen tay chân, cảm thụ được chung quanh lưu động mới mẻ linh khí, chỉ thấy thể xác và tinh thần thư sướng. Ba người liếc nhìn nhau, thế mới biết lẫn nhau đều tại Hàn Đình San trên người lưu lại chuẩn bị ở sau. Hạ phẩm truyền tống phù nhiều nhất tới 500 dặm, thêm ba người đặc biệt tối tay tìm ra nàng đến chỉ là muộn sớm, về phần bảo vật càng là vật trong bàn tay. Trầm Tam Phong ánh mắt tối nghĩa nhìn Tương Mộc Lâm một chút, cuối cùng vẫn còn không có vội vã xuống tay, Hà Miu Miu mặt sau biểu hiện không giống như là chân tâm hợp tác. Hắn cũng không dám xác định mình giết người liền có thể được bảo. Nhị vị đạo hữu, chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian. Hà Miu Miu bên cạnh nhắc nhở, trong cơ thể tà khí đã muốn bắt đầu dục dịch. Đầu tiên cảm ứng được tự nhiên là Trầm Tam Phong. Ngay sau đó, liền có một loại huyền diệu khó giải thích dắt, hướng tới phía nam mà đi. Tương Mộc Lâm, Trầm Tam Phong cũng đặc biệt cảm ứng, ba người chưa từng nhiều lời nửa câu. Lại cùng nhau xoay người hướng nam phi trì. Sắc trời bắt đầu tối, chạy như điên tại rừng rậm chung ba người một đường tránh né yêu thú, tu sĩ, cũng là an toàn không nguy hiểm. Theo càng ngày càng mạnh cảm ứng, rất nhanh tại một tòa đứng vững ngọn núi dưới chân, thấy được rõ ràng cho thấy đồng phủ trận pháp vách núi. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 199. Đoạt bảo chi chiến. Một đạo màu đen tà khí ngưng tụ thành hình người, như yên vụ cách phiêu hướng trận pháp, bị vô hình bình chứng ngăn trở, mới vươn ra thấy không rõ chi tiết bàn tay hướng phía trước hung hăng một chảo. Trận pháp nhất thời chấn động không thôi, theo một đạo tử quang bay đi, càng là kịch liệt dao động không chỉ. Đợi đến một cái nửa tay lớn nhỏ liễu diệp dạng truy thủ, hiện ra âm u lam quang mang đâm thẳng qua đi, trận pháp liền bắt đầu có vỡ tan chi triệu. Hàn Đình San trận pháp tạo nghệ đích xác không kém, Hà Miu Miu ba người thực lực cường hãn toàn lực một kích dưới lại cũng chưa từng quả thật phá trận, thấy thế đành phải phần mình thu hồi pháp khí, đình đãi một cái chớp mắt lại cùng nhau ra chiêu. Hà Miu Miu cả người linh lực ở trong cơ thể chuyển thành kim hệ, rót vào mị ảnh trung vù vù một tiếng, lam quang bốn phía càng thêm âm u lãnh. Trầm Tam Phong ánh mắt có hơi nheo lại, thần sắc lạnh nhạt đến cực điểm, màu đen phất cờ trước lúc đồng quan lên đỉnh đầu run lên, run run đồng thời, nồng đậm tà khí cuồn cuộn sôi trào mà ra, đem màu đen kia bóng người ngưng được quá gần thực chất. Hai người đồng thủ đồng thời, lại gặp tương một lâm màu tím tiểu diệp, nổ tung linh quang hóa làm ngọc kiếm thông thấu khinh bạc đến mức như là một tách liền toái, lại có khó có thể tưởng tượng uy lực. Nhường đứng ở bên cạnh hắn hai người cũng có chút kinh hãi. Màu tím ngọc kiếm tại hắn trước người hoành bổ ra nhất đạo quang lưới, Hà Miu Miu chợt tâm đầu nhất khiêu, trong đan điền dị hỏa như là bị dắt bình thường, không chủ lóe ra nhảy. Nàng lập tức nhìn về phía kia đạo đánh vào trận pháp, muốn nổ tung lên tử quang trung, lại có loại quen thuộc đến cực điểm lại hơi lộ vẻ xa lạ lực lượng. Trước tại di phủ cùng ảnh ảnh đấu pháp, nàng chỉ chú ý tương một lâm kiếm pháp chiêu thức cách được tương đối xa cũng chưa từng cảm giác được kia trận quen thuộc lực lượng. Hắn pháp khí tuy rằng tạo hình tinh xảo độc đáo, còn có thể biến ảo ngọc kiếm, nhưng là chỉ là nhất giai thượng phẩm, uy lực nhiều lắm cùng mị ảnh tề thường ngày, nàng chỉ nhìn qua một chút liền chưa nhiều hơn chú ý. Là lấy vừa mới kia mãnh liệt sắt, nàng vẫn là đệ nhất hồi cảm giác được, bất quá tại sắt xuất hiện nháy mắt. Nàng liền biết được tương một lâm trên người tất có gì hỏa. Nàng nhìn không được nhìn lướt qua còn tại phát lực Trầm Tam Phong, nguyên lai hắn lời nói bảo vật là gì hỏa. Hà Miu Miu âm thầm oán thầm, may mắn đoạn đường này đến không nhúc nhích dùng chính mình lửa cam, bằng không cũng bị người này theo dõi. Thấy phía trước trận pháp đã muốn bắt đầu vỡ tan, Hà Miu Miu thu hồi tạp niệm lập tức nhanh hơn linh lực rót vào. Mị ảnh chợt lóe lúc sáng lúc tối, lực lượng lại từng tầng dần dần trở nên mạnh mẽ. Ba người đưa mắt nhìn nhau tại đồng thời thu hồi chiêu thức, lại đang đồng thời phát huy ra lớn nhất lực lượng, đem kia không chịu nổi một kích trận pháp triệt để phá vỡ. Oanh một tiếng vang thật lớn, đâm vào ba người choáng váng đầu óc, lại chưa từng dừng lại một lát, lại ra chiêu kích vào núi đồng bên trong. Bén nhọn giọng nữ truyền đến chính là muốn ẩn nặc lại lẩn trốn Hàn Đình San. Van cầu các ngươi. Bỏ qua ta. Ta đem linh thạch đều cho các ngươi. Ta chỉ muốn đan dược, chỉ cần đan phương. Trên người nàng hắc khí xoay quanh có Trầm Tam Phong, cũng có Hà Miu Miu trước kia rót vào trong cơ thể. Đến giờ phút này sớm đã giống như dòi bám trên xương tại kinh mạch tứ lướt tung hoành. Hừ. Vì bản thân chi tư gạt chúng ta tổ đội, lừa gạt tin tức lợi dụng thực lực chúng ta giúp ngươi được bảo, bây giờ còn dám nói cầu xin tha thứ. Tương một lâm đi ra phía trước, như là nhìn chó rơi xuống nước, còn chưa chờ Hà Miu Miu Trầm Tam Phong mở miệng, tử quang chợt lóe đâm vào nàng thức hải hung hăng một quẩy, nháy mắt đoạn tuyệt sinh cơ. Hà đảo hữu, Thẩm đảo hữu, bảo vật này nên như thế nào phân phối? Các ngươi nhưng có ý kiến? Tương một lâm nâng ngọc cốt tiên tử chữ vật túi tại dưới ánh trăng có chút thấy không rõ biểu tình. Hà Miu Miu lại nhạy cảm nhận thấy được, hắn đã muốn thay đổi giọng điệu, có chút bị bảo vật mê mắt tham lam, không rõ ràng, lại cũng không khó nhìn thấu. Thanh lang giới chữ vật túi trừ phi là đặc chế dùng đến đặt trấn tộc bảo vật trấn phái, còn lại cũng sẽ không cố ý thêm thần thức ấm ký. Ngọc cốt tiên tử trong tay bất quá là trung giai chứ vật túi, cùng nàng hiện tại sử dụng khoản tiền thức, văn sức đều sấp xỉ, tương một lâm nhất định là đã ở lấy được đồng thời chui vào thần thức xem xét đồ vật bên trong. Hà Miu Miu Trầm Tam Phong cũng đã chú ý tới ngữ khí của hắn, trong lòng đều biết hôm nay một trận chiến là không thể thiếu. Tương một lâm, ngươi có lời nói thẳng. Trầm Tam Phong đi lên trước hai bước, đứng ở Hà Miu Miu bên phải, ba người vừa lúc hiện lên tam giác đối chiến, nhưng hắn biết nếu thật sự động khởi tay đến, sợ là ai cũng phải không được tốt. là lấy cũng chỉ là ngoài miệng hỏi, cũng không có tiên hạ thủ vi cường ý. Hà Miêu Miêu tay phải giấu ở trong tay áo sờ vừa để xuống, trên mặt bình tĩnh như nước, nhưng trong lòng cũng không phải không có gợn sóng. Tương đạo hữu chậm chạp không chịu buông xuống chứ vật túi, chẳng lẽ là xem như vật trong bàn tay. Không bằng trước buông xuống đến nhường ta cùng với thẩm đạo hữu xem cũng hảo phân phối theo lao động. Tương Một Lâm hừ cười một tiếng, đi về phía trước một bước, rốt cuộc bước ra hắc ám. Ánh trăng sáng chiếu vào trên mặt kia trương ngày thường ăn cần mặt con nít đã là tràn ngập trào phúng cùng sát ý. Ấm lao sao? Ta giết Hàn Đình San tự nhiên tính công lao lớn nhất, không bằng nhường ta đi trước lựa chọn sử dụng. Còn lại hai người các ngươi tùy thích phân. Nghĩ đến Đổ Mỹ. Trầm Tam Phong khẽ quát một tiếng, trong chớp mắt phất cờ trước lúc đồng quan thoáng hiện, lên đỉnh đầu ra sức mãnh chấn, lưỡng đạo hắc ảnh dương nanh múa vuốt đánh về phía Tương Mộc Lâm, Hà Miêu Miêu, dối móng vuốt trực kích đan điền. Tương Mộc Lâm lập tức đem chữ vật túi treo tại bên hông bay vọt lên tránh thoát hắc ảnh, đồng thời trong tay tử quang sáng choang, ngọc kiếm sớm đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, phân hóa ra lưỡng đạo kiếm quang lợi nhận, hướng hai người phi phác mà đi. Hà Miêu Miêu đang cảm ứng đến linh lực dao động thì liền đã nghĩ ra đối sách, gặp hắc ảnh tử quang hùng hổ, nàng dứt khoát một cách độn địa thuật biến mất không thấy. Độn địa thuật chỉ là tiểu pháp thuật. Luyện khí trung kỳ có thể thi triển, ở dưới lòng đất nhiều lắm tháo chạy mấy trượng xa, mà cùng giai chỉ đảo qua liền có thể khám phá. Nhưng lúc này ba người đối chiến, hai người kia đều muốn lẫn nhau gắt gao chiến đấu, nàng bất quá chợt lóe, liền có thể tránh né lưỡng đạo cường công, căn bản không cần lập tức gia nhập trong đó. Bất quá độn địa thuật chỉ có thể kiên trì 10 tức. Lại từ năm trượng xa địa phương chui ra thì Hà Miêu Miêu lập tức phi thân lên, né tránh hai người kia đánh tới hắc ảnh tử quang, lại chợt lóe thân chui vào địa để. Hà Miêu Miêu, không nghĩ đến ngươi nhát gan đến tận đây. Có bản lĩnh chớ núp, ra ngoài đón chiến. Tương Mộc Lâm không nghĩ đến, chỉ Trầm Tam Phong một cách liền đem hắn đánh được vô lực phân tâm, hắn gặp Hà Miêu Miêu lại né tránh. Lập tức nói châm chọc kích thích, muốn cho nàng gia nhập vào giảm bớt chiến thế. Hà Miêu Miêu tại mười tức hậu lại chui ra mặt đất, hướng Tương Một Lâm trợn trắng mắt, bất quá vài câu lời nói tướng bức, liền tưởng nhường nàng tiêu phí tinh lực đi liều mạng. Nàng cũng không phải kia đầu óc có bệnh Hàn Đình San. Đợi cho bọn họ đánh được không sai biệt lắm, lại từ giữa kiểm lậu không phải càng thêm thỏa đáng. Hai người kia đã muốn đánh ra chân hỏa, căn bản không có thể học nàng bình thường bước ra tránh né, mới có thể như thế kiêng kỵ, nàng là choáng váng mới có thể tiến lên. Lưỡng đạo công kích lại bay vụt mà đến, Hà Miêu Miêu thấy bọn họ nhìn nhau, hình như có liên hợp nhằm vào nàng ý, lập tức giống to lên tiếng. Thẩm đạo hữu, ngươi cứ việc lấy hắn gì hỏa, ta chỉ muốn trong túi đựng đồ linh thạch cùng đan phương. Tương Mộc Lâm quả thực sắc mặt đột biến, Trầm Tam Phong còn chưa kịp lên tiếng, liền bị rầm rạp tử quang thôn phệ, làn da không cảm giác nóng rực, lại ở trong cơ thể cơ hồ hóa tan rớt ngũ tạng lục phủ. Mà Hà Miêu Miêu, sớm đã đang châm ngòi là lúc, đã lại chui vào địa để không.